Chương 8. Gợn sóng cuộc đời. Nếu cao xa khó với là điều người khác nghĩ về người bạn yêu, còn trong mắt bạn, anh ấy chẳng qua chỉ là một cá thể vô cùng bình thường của nhân loại, vậy bạn sẽ làm thế nào? Vẫn chấp nhận hiện trạng, lầm lũi sống qua ngày, hay chứng minh sự ưu tú của bản thân, chứng minh chính bạn cũng cao xa khó với, xứng đôi với người ấy? Nếu là tôi sẽ chọn vế sau. Không phải vì tôi muốn xứng đôi với anh ấy trong mắt người khác, mà là để bản thân thấy rằng quả thực tôi cũng đủ ưu tú. Vương Y Bối quẹt thẻ một phút trước khi muộn giờ, cảm thấy mình vẫn khá may mắn. Nếu cô chậm trễ chỉ mấy giây thôi, nhất định sẽ bực bội chết mất. Vừa rời bước khỏi chỗ để máy chấm công, Y Bối bỗng nghe đồng nghiệp phía sau gào lên: "Tôi chỉ muộn có một giây thôi." Tâm trạng thật sự hưng phấn vô cùng, cô vào thang máy, đi lên tới nơi thì gặp Nhậm Tiểu Minh. Tuy không ưa tính cách của anh ta, nhưng cô vẫn mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng." "Chào buổi sáng." Nhậm Tiểu Minh dừng lại đứng đối diện với cô. "Tình cảm giữa tổ trưởng Vương và bạn trai nhất định là rất tốt nhỉ?" "Hả?" Vương Y Bối cảm thấy khó hiểu. Nhậm Tiểu Minh này sao lại quan tâm đến đời sống tình cảm của cô chứ? Mà quan hệ của họ cũng chẳng thân thiết đến mức đó. "Nghe nói đời sống tình cảm của phụ nữ càng thuận lợi thì sẽ càng lúc càng xinh đẹp. Tôi thấy tổ trưởng Vương sắc mặt hồng hào, khí chất tuyệt vời, cho nên mới hỏi như thế. Muốn biết xem cách nói đó có rốt cuộc có chuẩn hay không?" "Tổ trưởng Nhậm cũng tin mấy thứ đó từ lúc nào vậy?" Vương Y Bối không quan tâm đến Nhậm Tiểu Minh, đi về văn phòng của mình. Hôm nay có một cuộc họp thường lệ, nội dung không có gì đặc biệt. Cô phát biểu xong thì thả lòng người, ngồi uể oải. Cuộc họp kết thúc, Dương Tổng nói với Vương Y Bối: "Tan họp, mọi người về làm việc đi. Tiểu Vương, lát nữa đến văn phòng của tôi nhé." Vương Y Bối thấy mình bị điểm danh thì lập tức ngồi ngay ngắn. "Vâng." Mọi người thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng họp, chỉ có Nhậm Tiểu Minh nhìn Vương Y Bối bằng ánh mắt khó hiểu, lúc ra ngoài còn tỏ vẻ rất không cam tâm. Vương Y Bối mang những thứ chuẩn bị cho cuộc họp vào văn phòng rồi đi tìm Dương Tổng. Đầu cô thầm lướt qua một lượt. Trong suốt quãng thời gian qua, công việc chắc chắn không xảy ra sai sót, chắc không phải bị phê bình gì đâu. Tâm trạng Vương Y Bối thả lòng, cô gõ cửa văn phòng Dương Tổng. "Tiểu Vương hả? Vào đi." Vương Y Bối bước vào, Dương Tổng ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô quan sát sắc mặt sếp, biết chắc không phải chuyện gì xấu, tâm trạng càng thoải mái hơn. "Không biết Dương Tổng bảo tôi đến đây có chuyện gì ạ?" Dương Tổng cầm bút máy lên, xoay xoay trong tay. "Tiểu Vương, tôi không vòng vo với cô làm gì. Tổng công ty muốn chúng ta cử một người sang đó học tập. Chuyến này đi sẽ rất bổ ích, kiến thức nhận được vô cùng sâu rộng. Cô cũng biết phòng các cô còn thiếu mỗi trưởng phòng. Ý tôi là nên chọn một người có năng lực vượt trội. Tuy vậy vẫn cần có một bước truyền mình để đảm bảo sau này khi nhận chức, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, không ai lời ra tiếng vào." Vương Y Bối suy nghĩ nghiêm túc, ý của Dương Tổng rất rõ ràng. Ông ấy mong cô đến tổng công ty học tập, đồng thời hứa hẹn vị trí trưởng phòng cho cô. Đây có thể coi là một cơ hội tốt vô cùng. Nhưng cô không hề bị cái bánh này đập vào đầu đến choáng váng. "Dương Tổng, đến học ở tổng công ty cần bao lâu ạ?" "Chí ít cũng phải một quý, nếu không thời gian ngắn quá còn học được gì." Một quý tức là 3 tháng. Tổng bộ ở một tỉnh khác đồng nghĩa với việc phải rời xa nơi này ít nhất 3 tháng. Cô có phần do dự. Cô và Trần Tử Hàn tuy có tình cảm bao năm làm hậu thuẫn, nhưng khi họ ở bên nhau thì chưa hề có thời gian thử thách mà đã kết hôn ngay. Bây giờ chính là lúc họ vun đắp tình cảm vợ chồng thì cô lại đi, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tình cảm giữa cô và Trần Tử Hàn. Dương Tổng thấy được sự ngần ngại của cô. "Tiểu Vương à, cô còn trẻ, không biết được cơ hội đối với một người quan trọng đến mức nào đâu. Có những người cả đời nỗ lực cũng không có được một cơ hội thế này. Điểm mấu chốt để tạo nên một con người thành công nằm ở chỗ anh ta giỏi nắm bắt cơ hội. Nhưng mà Dương Tổng, hãy để tôi suy nghĩ đã." "Tiểu Vương, tôi rất vừa ý cô. Cô phải biết Nhậm Tiểu Minh đã dò hỏi bao nhiêu lần rồi. Cơ hội chưa bao giờ chờ đợi ai. Cô do dự chắc chắn là vì bạn trai phải không? Đúng là một cô bé lúc nào cũng xem nặng tình cảm. Cô có tin không? Với cùng một cơ hội như vậy, nếu là bạn trai cô thì chắc chắn sẽ không do dự mà chấp nhận ngay." "Cảm ơn sự quý trọng của anh, nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ thêm." Dương Tổng gật đầu. "Trả lời tôi nhanh nhé." Vương Y Bối quay về văn phòng, cô không có tâm trí để làm gì cả, cứ suy nghĩ mãi về chuyện Dương Tổng nói. Y Bối cảm thấy rất có lý, Nếu là đàn ông có được cơ hội như vậy, nhất định họ sẽ không do dự mà nắm bắt nó, đồng thời khiến nửa kia hiểu được sự phấn đấu của họ. Vậy sao đến lượt mình, Y Bối lại cảm thấy cơ hội này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Trần Tử Hàn nhỉ? Nói cho cùng thì vẫn chỉ là do cô quá quan tâm đến Trần Tử Hàn, sợ giữa họ sẽ nảy sinh vấn đề. Cô nhớ lại lúc chưa chính thức ở bên nhau, cô đã lý trí mong Trần Tử Hàn chỉ là một vai diễn phụ trong cuộc đời cô đến thế nào. Là anh phối hợp với cuộc đời của cô, chứ không phải cô phối hợp cùng anh. Thế nhưng khi họ ở bên nhau, rồi kết hôn, cô lại không làm được những gì mình đã suy nghĩ trước kia. Những giả thiết đó càng giống như một món xúc gà cho tâm hồn. Nó trống rỗng, ngoài việc cổ vũ bản thân ra thì chẳng còn tác dụng nào nữa. Nhưng tại sao Trần Tử Hàn lại có thể trở thành người cao xa khó với trong mắt người khác, còn cô thì không thể? Vương Y Bối cũng muốn trở thành dạng người cao xa trong lòng người khác. Khi người ta nhắc đến cô, sẽ nói là người đàn ông lấy được cô thật may mắn, có thể sở hữu được tuổi trẻ của người phụ nữ ưu tú như cô, chứ không phải trở thành vợ của Trần Tử Hàn là may mắn của Vương Y Bối. Cô chợt thấy kích động, thậm chí còn có thứ gì đó mãnh liệt đột nhiên thôi thúc khiến cô muốn lao thẳng vào văn phòng của Dương Tổng, nói cho ông ấy biết mình cần có cơ hội này. Thế nhưng cô không đi, vì cô vẫn cần phải bàn bạc với Trần Tử Hàn, cho dù cô đã có quyết định của riêng mình. Tan sở về nhà, Vương Y Bối vô cùng tích cực chủ động vào bếp nấu nướng. Ngay cả Trần Tử Hàn muốn giúp cũng bị cô đuổi ra ngoài. Trần Tử Hàn quan sát một lúc, anh biết rõ đằng sau sự tích cực kia chắc chắn phải có chuyện gì đó. Nếu cô đã dùng cách này để lấy lòng anh, vậy anh cứ hưởng thụ thôi. Cuối cùng cô đã làm xong một bữa tối thịnh soạn, chủ động xới cơm cho anh. Ăn cơm được rồi. Trần Tử Hàn cầm đũa lên, ánh mắt hướng về phía cô. Biểu hiện này của em khiến anh rất thấy hoảng loạn, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Đang ăn cơm mà nói chuyện không tốt cho sức khỏe. Anh phì cười, là sợ nói ra anh sẽ không ăn nổi hả? Y Bối không phản bác. Kết thúc bữa ăn, cô chậm chạp đi rửa bát, cố ý kéo dài thời gian. Y Bối có phần e dè, phải chăng cô không nên nói gì với Trần Tử Hàn mà trả lời Dương Tổng rằng cô từ bỏ cơ hội này? Nhưng cô không muốn, cũng không thích bản thân phải hối hận, không muốn trở thành dạng phụ nữ hy sinh tất cả vì tình yêu. Dọn dẹp nhà bếp xong, cô hít thở sâu, vừa đi ra ngoài thì gặp ngay ánh mắt Trần Tử Hàn đang nhìn mình. Ánh mắt anh như đã nhìn thấu cô, ngay cả muốn vòng vo cũng không thể. Cô rất muốn né tránh ánh mắt đó. Trần Tử Hàn. Hứ, công ty muốn gửi em đến tổng công ty học tập. Ánh mắt cô đưa ý dò xét, xem phản ứng của anh thế nào. Đó là một việc tốt mà. Anh nói xong thì nhận ra có gì đó không ổn. Phải đi bao lâu? 3 tháng. Cô thầm nói thêm một câu, ít nhất có lẽ là 3 tháng. Quả nhiên sắc mặt Trần Tử Hàn xa sầm. Anh nhớ đến những chuyện cô làm trước đó, rõ ràng là lấy lòng anh, nên chính cô đã quyết định đi rồi. Em đang muốn bàn bạc với anh hay là thông báo? Y Bối cắn môi, cô không muốn lừa dối anh, chính cô đã có quyết định của riêng mình. Thế nên lúc này cô không phải có ý muốn bàn bạc với anh mà chỉ đang thông báo thôi. Vậy thôi, sự im lặng của cô đã nói rõ tất cả. Trần Tử Hàn nhìn cô chăm chú, không nói thêm bất cứ điều gì, lặng lẽ bỏ vào nhà tắm. Cô cảm nhận rõ ràng anh đang tức giận, điều này khiến cô thấy do dự, nhưng cô không muốn thỏa hiệp, đây giống như một tảng băng chắn giữa hai người họ vậy. Nếu lần này thỏa hiệp nữa, cô không muốn như thế, chỉ giữ vững lập trường. Mãi đến lúc tắt đèn đi ngủ, hai người cũng không nói với nhau câu nào. Cô nhìn anh, mỗi lần muốn mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh, lại nhìn thấy vẻ mặt không muốn nói nhiều của anh. Cô chán nản định kéo chăn lên, họ thế này có được coi là đang chiến tranh lạnh hay không? Chắc là thế rồi. Còn Trần Tử Hàn sau khi nghe thấy hơi thở đều đều của cô thì bắt đầu trằn trọc. Anh biết mình tức giận rất vô lý. Cô đi học ở tổng công ty để nâng cao bản thân, anh nên cảm thấy vui mừng thay cho cô mới đúng, chứ không phải kiểu tâm lý khó chịu thế này. Khi biết tự cô có quyết định riêng, anh không thể nào lừa dối bản thân rằng anh thoải mái, anh không sao cả. Anh đã tưởng như một lẽ đương nhiên rằng cô nhất định sẽ bàn bạc với mình. Nếu anh không đồng ý, cô sẽ không đi. Nhưng hóa ra không phải thế. Anh không thể lý giải tâm lý của bản thân. Phải chăng anh cảm thấy cô là một người không có chí tiến thủ, không muốn thăng tiến trong công việc? Lẽ nào con người anh cũng tiềm ẩn tính cách gia trưởng, hy vọng mọi thứ của người phụ nữ thuộc về anh đều do anh quyết định? Một khi cô ấy muốn tự mình quyết định thì sẽ cảm thấy bất mãn. Vương Nghị Bối dậy rất sớm, chắc là đang nấu bữa sáng. Trần Tử Hàn cả đêm không ngủ sâu giấc, đương nhiên đã nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp. Mãi đến khi chuông báo thức reo vang, anh mới lập tức ngồi dậy. Cô đã mang đồ ăn sáng ra bàn, Trần Tử Hàn chỉ lặng lẽ ngồi đó. Cô không ngừng nói chuyện, bảo anh ăn nhiều cháo một chút, còn chạy đi mua bánh bắp ở cửa tiệm mà anh thích nữa. Trần Tử Hàn nhìn bộ dạng cô đang lấy lòng mình, trong lòng rất khó chịu. Bao giờ em đi? Cái này chắc là mấy hôm nữa. Cho dù anh đưa cô đi làm thì suốt đoạn đường cũng không nói gì. Lần này tâm tư của Vương Y Bối trở nên kiên định lạ thường. Vừa đến công ty, cô liền đi tìm gặp Dương Tổng. Dương Tổng, anh nói đúng, cơ hội rất hiếm có. Chỉ có kẻ ngốc mới bỏ qua cơ hội này đến tận tay, mà tôi không muốn làm kẻ ngốc. Quả nhiên là người mà tôi ưng ý, không phụ lòng tin của tôi. Dương Tổng gật gù cười, thấy sắc mặt cô không ổn lắm, chắc cậu ấy nhà cô không vui. Cô cũng đừng quá xem trọng tình yêu gì đó. Khi cô trở nên xuất sắc, bên cạnh cô đương nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều đàn ông ưu tú hơn. Nhưng nếu cô cứ mãi không thay đổi, thì không chỉ người ưu tú không chú ý đến cô, mà ngay cả những người xung quanh cũng sẽ chê bai cô. Cô cười, không định thảo luận về vấn đề này. Dương Tổng nhận ra tâm tư của cô. Quyết định rồi thì đừng hối hận. Nhưng nếu cô đến tổng bộ thì việc hợp tác với Hoàn Quang sau này chỉ có thể giao cho Nhậm Tiểu Minh làm. Cô đừng suy nghĩ về việc này đấy. Vâng, tôi hiểu ạ. Dương Tổng có lẽ là đang muốn xoa dịu đôi bên thôi. Bảo cô đến tổng bộ học tập thì phải cho Nhậm Tiểu Minh một chút lợi ích từ mặt khác. Nếu không anh ta chắc chắn sẽ không cảm thấy cam tâm. Vương Nghị Bối rời khỏi văn phòng của Dương Tổng không bao lâu sau, trong công ty cũng lan truyền tin tức cô sẽ đến tổng bộ học tập. Thành viên trong tổ đều vui mừng, đồng thời bằng bóng gió xa gần rằng Nhậm Tiểu Minh lần này lại không thể được như ý nguyện. Không biết liệu có khóc trong phòng vệ sinh hay không? Đối với những lời nói thêm dầu vào lửa kia, Vương Nghị Bối không quan tâm, cũng không mấy ngăn cản bà Tám, cũng là một thú vui để liên kết các đồng nghiệp với nhau. Không cần thiết phải làm người khác mất mặt, đặc biệt là còn vì một người không xứng đáng. Sau khi quyết định đến tổng bộ, Vương Nghị Bối bắt đầu sắp xếp công việc đang làm. Tất cả đã được an bài thỏa đáng. Cô cũng được rảnh rỗi hoàn toàn. Giờ đây, điều khiến cô bận lòng chính là mối quan hệ của cô và Trần Tử Hàn. Sau hôm đó, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có điều bầu không khí giữa hai người trở nên rất khác. Mỗi câu nói thốt ra đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hóa ra nói chuyện cũng khiến người ta đau khổ đến vậy. Cô về nhà nhìn quanh quất một lượt. Nếu nói không buồn thì chắc là giả. Trước kia Vương Nghị Bối cảm thấy cô và Trần Tử Hàn có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra mâu thuẫn, vì họ đều là những người chín chắn, sẽ suy xét vấn đề một cách lý trí, sẽ thấu hiểu được cho người kia. Bây giờ đúng là không xảy ra mâu thuẫn, chỉ là chiến tranh lạnh mà thôi. Cảm giác này còn làm người ta khó chịu hơn cả cãi vã. Nếu có thể cãi vã để giải tỏa, có lẽ cô cũng không đến nỗi đau buồn như vậy. Trần Tử Hàn tắm xong bước ra, cầm khăn bông lau qua mái tóc. Khi rời khỏi môi trường công việc, anh bớt đi sự xa cách và lạnh nhạt. Cũng chỉ là một chàng trai trẻ trung, trong trẻo như dòng suối chảy qua khe núi. Cô nhìn anh đến ngẩn ngơ. Các đồng nghiệp lúc ăn cơm thi thoảng cũng bàn đến một vài chủ đề. Từng có người đặt ra câu hỏi. Các cô gái thường hy vọng sẽ tìm được một người đàn ông như thế nào? Là người mình thích hay là người thích mình? Cô hỏi họ với vẻ hứng thú rằng tại sao không ưu tiên chọn kiểu đàn ông mà mình yêu anh ta cũng yêu mình. Lâm Tiệp rất lý trí nói với cô, làm sao dễ như vậy, gặp được một người mình thích hoặc thích mình đều là một công việc vô cùng may mắn. Thực tế đa số chúng ta đều chỉ là đến tuổi rồi cần kết hôn, cần tìm một người thích hợp để cưới thôi. Nói về chuyện yêu hay không, đây đúng là thứ cực kỳ xa xỉ. Tại sao lại xa xỉ? Trần Tử Hàn chẳng phải chính là kiểu người khiến cô yêu thích mọi mặt. Hơn nữa anh cũng rất yêu cô đó sao? Lâm Tiệp nói, phụ nữ tốt nhất đừng tìm một người đàn ông mà bản thân quá yêu. Như thế rất dễ đánh mất chính mình, cuối cùng chỉ làm tổn thương người khác và bản thân mình mà thôi. Cô khẽ thở dài. Sao không sấy khô tóc? Em đi lấy máy sấy cho anh nhé. Không cần, lát nữa sẽ tự khô. Sau đó lại không còn gì để nói. Cô nhìn anh mở tivi. Âm thanh trong tivi vang lên, khẽ len lỏi giữa không trung như một bức tường trong suốt, nặng nề, hoàn toàn chia tách họ. Nơi lồng ngực cô bị bức tường đó đè nặng trĩu. Đã thay đổi rồi sao? Tuy bạn bè trước kia đều nói cô chẳng có gì thay đổi, nhưng cô biết thời gian đã từng chút bào mòn những góc cạnh của một Vương Y Bối thổ thiếu thời. Đến giờ đây, hiện diện trước mặt mọi người chỉ còn là cô của ngày trưởng thành, ưu tú và hoàn mỹ. Nếu là trước kia, cô chắc chắn bất chấp tất cả mà kéo anh lại hỏi, Trần Tử Hàn, có phải anh đang giận dữ không? Đàn ông không được hẹp hòi như thế chứ. Hoặc bực bội cô sẽ quát anh, rốt cuộc anh đang làm cái trò gì vậy? Những chuyện cũ ập đến nhắc nhở cô rằng một sự thật mà cô không muốn đối mặt, đó là cô đã thay đổi. Không còn thái độ căm ghét ai đó như kẻ thù, không còn cứng đầu ương ngạnh, không phân biệt phải trái như trước nữa. Hiện tại này khiến cô khó chịu đến không thở nổi. Vì quá đau khổ, sợ sẽ không kiềm chế được, cô quay lưng đi vào phòng ngủ. Chuyến bay cất cánh lúc 2 giờ chiều mai, cô vốn định sáng mai dậy sẽ thu xếp hành lý sau. Nhưng lúc này cô không muốn rảnh rỗi, sợ rảnh rỗi sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trần Tử Hàn vào phòng thấy cô đang thu dọn đồ đạc, anh không nói gì mà lên thẳng giường đi ngủ. Hôm sau thức dậy, cô không biết anh đi từ lúc nào, chỉ thấy chỗ anh nằm đã trống trải. Cô bò dậy nhìn căn nhà vắng vẻ, mắt cay nhức khó chịu, rồi ngồi bệt xuống góc tường thở hổn hển. Cô đưa tay dụi mắt, khóc gì mà khóc, ta nói phụ nữ có thể không cần tình yêu, không cần đàn ông, nhưng không thể không có công việc, bây giờ chẳng phải mình còn có công việc sao? Lầm bầm rồi cười như một con ngốc, quả nhiên là khuyên được người ta, nhưng không thể tự khuyên bản thân mình. Cô chậm chạp kiểm tra hành lý, xem có bỏ sót thứ gì không. Kiểm tra xong, cô nhấc vali lên thử. Rất nặng, vali này là do cô và Trần Tử Hàn mua khi đi chơi. Lúc đó cô cảm thấy không thích lắm. Nguyên nhân vì nó quá nặng, khi ấy Trần Tử Hàn đã cốc đầu cô. Cuối cùng cũng biết tại sao em dùng vali lại dễ hỏng thế rồi. Chính cô cũng phải thừa nhận, cô thường mua vali loại rất nhẹ. Vấn đề kèm theo đương nhiên cũng là chất lượng không được tốt. Hồi ức đó khiến tâm trạng của cô khá hơn. Bản thân còn thầm mắng anh. Trần Tử Hàn, một trong những giá trị của anh là làm lao động miễn phí. Bây giờ ngay cả giá trị này mà anh cũng không phát huy được. Cô không muốn ăn, chỉ làm qua loa chút gì đó. Ăn xong thì ngồi lên sofa xem TV. Trong khoảnh khắc cửa mở ra, cô sực tỉnh rồi đứng phắt dậy. Sau đó nhìn thấy Trần Tử Hàn cầm chìa khóa bước vào. Cô mở to mắt nhìn anh, hoàn toàn không ngờ anh lại về vào lúc này. Anh quên mang theo đồ gì à? Anh có thể gọi điện bảo em mang đến cho anh mà. Trần Tử Hàn chỉ nhìn cô chăm chú. Không phải bay buổi chiều à? Còn chưa định đi hả? À, cô vẫn chưa kịp phản ứng. Anh đưa em ra sân bay. Ừ, vâng, được. Đến khi Trần Tử Hàn xách vali ra cửa, cô mới sực tỉnh. Vậy là anh cố ý từ công ty về nhà để đưa cô đi. Cô chớp mắt nhìn theo bóng anh. Ừ, anh vẫn phát huy tốt giá trị của mình. Trên đường đi, cả hai vẫn không nói gì. Cô cảm thấy bầu không khí rất lạ, nhưng không còn khó chịu như hôm qua nữa. Anh chủ động đưa cô ra sân bay đã vô hình chung khiến cô thấy ấm áp hơn nhiều. Phía trước hình như có tai nạn giao thông, đường tắc một đoạn, đến sân bay cũng không còn nhiều thời gian để check-in nữa. Trần Tử Hàn đi cùng cô vào trong. Đến đó rồi nhớ giao lưu với đồng nghiệp nhiều hơn, đừng lúc nào cũng một mình. Cố gắng thích nghi với môi trường mới. Nếu ban đầu không quen, muốn tìm ai đó trò chuyện thì gọi điện về. Cô gật đầu, khả năng hòa nhập của cô rất kém, điểm này vẫn không hề thay đổi. Anh không giận nữa sao? Trần Tử Hàn thở dài, lấy tay vờ xoa mạnh lên đầu cô, vò tóc cô rối tung lên rồi mới nói. Em đi lâu như thế, anh còn giận sao được? Cuối cùng cô cũng nhẹ nhõm hơn, không tính toán chuyện anh khiến đầu tóc cô rối bời nữa. Em biết mà, người rộng lượng như anh sao có thể tức giận vì chuyện nhỏ này được? Trần Tử Hàn véo mũi cô. Bây giờ mới biết tung hô anh hả? Có phải đã muộn rồi không? Không muộn, không muộn, mãi mãi không muộn. Trần Tử Hàn nhắc cô đủ thú chuyện phải lo khi cô còn ở đó một mình, nghiễm nhiên xem cô là đứa trẻ lần đầu xa nhà. Vương Y Bối nghiêm túc lắng nghe, chỉ cảm thấy thật kỳ diệu. Giống như họ luôn ở bên nhau, cô chưa từng rời xa anh, mà đây là lần đầu tiên cô đi xa nên anh mới lo lắng đủ thứ như vậy. Đến lúc qua cửa kiểm soát an ninh, Vương Y Bối nhìn anh, chủ động ôm anh. Lúc em không có ở nhà, đừng thích người đẹp nào khác đấy. Cái này không chắc, sớm quay về mà trông chừng anh. Vương Y Bối cười, bây giờ cô chưa đi mà cô đã bắt đầu không nỡ rồi. Trần Tử Hàn nhìn theo bóng cô, giữa hai người xuất hiện vấn đề thì phải có một người nhường trước. Nếu không, chẳng lẽ phải giống như trẻ con, ấm ức xem ai chịu thua trước sao? Hơn nữa tương lai của họ còn dài, lúc nào cũng sẽ xảy ra vô số vấn đề, không phải mọi chuyện đều được như ý muốn của mình, chỉ có thể giải quyết và thấu hiểu, sau đó hòa hợp với nhau. Chương 9. Như một giấc mơ. Một ngày nọ, tôi bước ra khỏi thế giới nhỏ của mình, bỗng nhận ra thế giới bên ngoài đặc sắc biết bao. Ở đó có những điều tốt đẹp mà tôi từng hướng đến. Mọi thứ giống như một chiếc hộp Pandora mở ra trước mắt tôi, khiến tôi điên cuồng, nhiệt huyết bừng bừng, thậm chí còn nguyện vì nó mà chấp nhận mọi thứ. Máy bay vừa hạ cánh, sau khi nhận được hành lý, Vương Y Bối lập tức gặp được người do tổng công ty cử đến đón cô. Đối phương đưa cô đến nhà khách cho nhân viên của công ty, nơi ở rất thuận tiện cho việc đi lại, chỉ cần ra 3 phút đi bộ là sang đến văn phòng làm việc. Đồ đạc trang thiết bị trong nhà cũng khá đầy đủ tiện nghi. Vương Y Bối cảm thấy tổng công ty quả nhiên là khác hẳn, mới nhìn đã biết rất giàu có, rộng rãi. Cô cất hành lý rồi lập tức đến công ty trình diện. Mới ngày đầu tiên, cô không muốn để lại ấn tượng không tốt. Vì Vương Y Bối không phải thực tập sinh mà là người do công ty con cử đến, nên phòng nhân sự không biết sắp xếp cho cô vào ban phòng nào. Sau cùng, theo thư ký đến gặp sếp tổng. Vương Y Bối lúc này mới thấy kỳ quặc. Cô vốn nghĩ rằng tổng công ty yêu cầu công ty con cử người tới, bây giờ xem ra hình như không có chuyện đó. Cô thư ký gọi một cuộc điện thoại nội bộ rồi đưa Vương Y Bối đến thẳng văn phòng thẩm tổng. Mở cửa ra, trong gian phòng hào hoa trang nghiêm, một người phụ nữ mặc sườn xám bằng lụa màu đỏ ngồi phía sau bàn làm việc. Gương mặt của người phụ nữ trang điểm rất tinh tế, dưới hàng lông mày lá liễu là rẻ mi vừa dài vừa cong. Đôi mắt cô ấy sáng quắc, có thần, một gương mặt giống như đã được điêu khắc tỉ mỉ, chói lóa như một đóa hồng. Trước mặt người phụ nữ này, một cô gái khác đang đứng cúi đầu, tư thế trông rất tủi thân, giống như vừa bị mắng xong. Vừa bước vào, Vương Y Bối liền có một suy nghĩ. Xem ra mình xuất hiện không đúng lúc rồi. Song song với đó, cô còn có chút kinh ngạc khi biết được, hóa ra thẩm tổng là phụ nữ. Cô từng nghe người ta nói, có một bà sếp là chuyện vô cùng thê thảm. Sếp nữ so với sếp nam sẽ càng hạ khắc, khó chịu hơn rất nhiều. Có lẽ phụ nữ thường có xu hướng thích hành hạ đồng loại. Không những thế, trên bàn làm việc của thẩm tổng được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, phong cách ăn mặc trang điểm kỹ lưỡng, chỉn chu. Cô biết ngay người phụ nữ này có một cuộc sống vô cùng nghiêm túc, điều kiện cao, đồng thời chắc chắn là rất kén chọn. Thư ký Lâm hình như đã quen với cảnh này nên nở nụ cười hài hòa. Thẩm tổng, đây chính là cô Vương của bên Yên Xuyên cử đến. Phòng nhân sự bảo tôi đưa cô Vương đến gặp chị ạ. Vương Y Bối thấy thẩm tổng nhìn về phía mình thì bắt đầu tự giới thiệu. Ánh mắt mang tính xâm lược của Thẩm Lan lướt qua người Y Bối khiến da đầu cô tê dại, nhất thời cảm thấy khó xử. Dương tổng từng nhắc đến cô với tôi. Anh ấy rất vừa ý cô. Hy vọng cô có thể xứng đáng với lời khen của Dương tổng. Vương Y Bối còn chưa hiểu hàm ý của câu nói kia thì Thẩm Lam đã thu lại ánh mắt, bắt đầu dặn dò. Nếu cô là người được Dương tổng đề cử, vậy hãy theo tôi. Tối nay có một buổi tiệc, cô đi cùng tôi đến đó. Tiểu Lâm đưa cô ấy ra ngoài chuẩn bị. Vâng, thưa Thẩm tổng. Vương Y Bối hoang mang theo thư ký Lâm ra ngoài, ngờ nghịch nhận ra cô mới đến mà đã bị sắp xếp công việc rồi. Cô còn ngỡ ngày đầu đến công ty mục đích chỉ là để cô làm quen với mọi người thôi chứ. Cũng may suy nghĩ này của cô không biểu hiện ra bên ngoài, nếu không Thẩm Lam nhất định sẽ cười cô mà thốt ra một câu lạnh lùng. Thời gian là vàng bạc, dựa vào đâu mà công ty phải bỏ tiền ra mời cô đến đây để làm quen? Tưởng tiền là gió mang tới chắc. Thư ký Lâm dẫn Vương Y Bối tới một nơi khác. Chỉ cần là người làm việc nghiêm túc, thẩm tổng sẽ không đối đãi thua thiệt. Thẩm tổng mấy hôm nay tâm trạng không tốt, trợ thủ đắc lực của chị ấy là hạng Tư Lâm đã đi xử lý công việc ở một công ty con. Trợ lý hiện giờ không đáp ứng được yêu cầu, khiến chị ấy hơi bực bội. Vẻ mặt thư ký Lâm có phần sâu xa, nhưng điều này đối với cô Vương chắc là một cơ hội đó. Vương Y Bối hiểu ý của thư ký Lâm, cô ấy muốn ám chỉ, cô hãy nhân lúc hạng Tư Lâm không có ở đây, cố gắng mà lấy lòng thẩm tổng sao? Tâm trạng Vương Y Bối có chút hứng thú rào rạt. Hai người họ dừng bước trước một văn phòng có bố cục giống như phòng thư đồ. Bên trong bày biện đủ loại lễ phục lộng lẫy và cả những món trang sức đi kèm. Vào chọn một bộ đi, chắc cô biết trang điểm chứ? Nếu không thể quyết định chọn bộ nào thì tôi có thể góp ý giúp. Vương Y Bối mơ hồ đi chọn lễ phục, lúc cô tới cũng đã gần đến giờ tan sở, vốn tưởng hôm nay sẽ không sắp xếp việc gì cho cô. Cô thay xong lễ phục Bước ra ngoài thì điện thoại reo vang, là Trần Tử Hàn gọi hỏi cô đã đến nơi chưa, đến công ty trình diện chưa, cảm giác thế nào. Thư ký Lâm đợi cô cúp máy xong mới lên tiếng. Việc thẩm tổng không thích nhất chính là trong giờ làm việc mà điện thoại đổ chuông. Nếu có thể cô hãy cố gắng chỉnh im lặng hoặc tắt máy. Hẳn là lời nhắc nhở hữu nghị rồi. Vương Nghị Bối và thư ký Lâm đứng đó một lúc lâu mới quay lại văn phòng của thẩm tổng. Thẩm Lam đã đứng đợi sẵn, thấy Vương Nghị Bối thì vô thức nhìn đồng hồ đeo tay. Đi thôi. Chỉ một ánh mắt đó, Y Bối đã hiểu rõ thẩm tổng đang chê trách tốc độ của cô quá chậm. Vương Nghị Bối theo Thẩm Lam lên xe, vì không thân thuộc với thẩm tổng nên cô không biết mình nên nói gì. Cô quan sát Thẩm Lam một lúc sau mới lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh. Thẩm tổng, lát nữa tôi có cần làm gì không ạ? Thẩm Lam lạnh lùng nhìn cô. Đừng tự ra vẻ thông minh, đừng gây trò cười, đừng làm mất mặt, càng không được tự cho mình là đúng. Vương Nghị Bối nghe những lời này thì ngỡ ra. Đây là ý gì? Ý tứ của thẩm tổng là trong vài ngày tới cô sẽ đi theo chị ấy, đừng tự làm bất cứ chuyện gì. Đến nơi, Vương Nghị Bối luôn đi cạnh Thẩm Lam. Có người đến gần họ. Ồ, thẩm tổng cũng đến sao? Tôi tưởng thẩm tổng sẽ không đến nơi này chứ. Hóa ra tôi không được hoan nghênh đến thế. Thẩm Lam nheo mắt. Làm gì có, được nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang như thẩm tổng là vinh hạnh của tôi. Người đàn ông nhìn sang Vương Nghị Bối. Thẩm tổng lại đổi trợ lý à? Con người vẫn nên chung thủy một chút thì hơn. Dù sao mới không bằng cũ, cứ 2-3 ngày lại thay người hình như cũng không tốt lắm. Cái này vẫn phải trách Lý tổng thôi. Làm công ty con của tôi mây đen chứng khí nhiều quá, tôi chỉ có thể nén đau thương để tiểu hạng chạy đến đó lo việc. Thẩm Lam nửa cười nửa không. Lý tổng nếu có thể nương tay thì người cũ của tôi được trở về rồi còn gì. Lý tổng ho khan một tiếng. Thẩm tổng nói gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả. Nào, chúng ta không nói những chuyện đó nữa. Uống rượu đi, uống rượu đi. Rượu à, hôm nay thì xin miễn nhé. Thẩm Lam không hề nề mặt. Thẩm tổng đang xem thường tôi à? Thẩm Lam cười. Hôm nay sức khỏe của tôi không tốt, không uống được rượu. Còn trợ lý nhỏ này của tôi hôm nay mới tới công ty. Tôi không còn ai nên mới đưa cô ấy đi theo. Lý tổng sao nỡ bắt nạt phụ nữ chúng tôi nhỉ? Thẩm Lam đưa Vương Nghị Bối rời khỏi. Sau đó lại cùng một người quen khác nói cười vui vẻ, cố ý để Lý tổng khó chịu mà không kiêng kỵ gì. Thẩm Lam đúng là không nể mặt ông ta, nhưng ông ta làm được gì chị ấy? Vương Nghị Bối lặng lẽ đi theo thẩm tổng, chỉ cảm thấy đây là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa không hề sợ hãi bất cứ ai. Đám đàn ông này nhìn thấy Thẩm Lam cũng có chút rung động, hình như họ đều biết người phụ nữ này không hề dễ chọc vào. Khiến người khác có ấn tượng như vậy, chắc hẳn thẩm tổng đã phải nỗ lực hơn người. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng xã hội này ít hoặc nhiều đều có sự kỳ thị phụ nữ. Phụ nữ so với đàn ông càng khó thành công hơn. Rời khỏi buổi tiệc, Thẩm Lam bảo tài xế đưa Vương Y Bối về công ty trước. Bộ quần áo cô thay ra vẫn còn để ở công ty. Quần áo không cần trả lại đâu. Giọng Thẩm Lam nhàn nhạt, Vương Y Bối trước đó đã phát hiện ra những bộ quần áo này còn chưa cắt mác. Chắc là do những nhãn hiệu đó tặng mà quần áo cô đã mặc giờ thay ra trả lại thì hình như không thỏa đáng cho lắm. Thế nên cô không từ chối. Lúc xuống xe, Vương Nghị Bối cung kính nhìn Thẩm Lam. Cảm ơn sự chiếu cố của thẩm tổng. Hôm nay lúc uống rượu, Thẩm Lam đều lặng lẽ đỡ rượu cho cô. Là lãnh đạo, Thẩm Lam đã làm rất tốt. Thẩm Lam nhìn cô gật đầu, sau đó bảo tài xế lái xe đi. Vương Nghị Bối vào công ty lấy quần áo và túi sách, mở điện thoại ra thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Có của đồng nghiệp Vương Thiển Ngữ, nhưng nhiều hơn cả là của Trần Tử Hàn. Cô lập tức gọi lại cho anh, kể cho anh nghe những việc đã xảy ra ngày hôm nay. Thẩm tổng là người phụ nữ như thế nào? Vì cô đến tiệc rượu nên không biết anh gọi điện đến. Trần Tử Hàn lắng nghe cô kể, phát hiện cô thao thao bất tuyệt thì biết cô ở đó thích ứng khá tốt. Lúc cảm xúc cô tệ hại thì thường không thích nói chuyện. Bây giờ cô kể như vậy có nghĩa là tâm trạng khá ổn. Sau khi báo cáo lại chuyện hôm nay cho Trần Tử Hàn, cô liền quay về nơi ở, bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. Dù sao đây cũng sẽ là nhà của cô trong 3 tháng tới. Xong xuôi, tâm trạng của Vương Y Bối vẫn rất hưng phấn. Cô lấy máy tính xách tay ra, bắt đầu dò tìm tin tức về thẩm tổng. Cô phát hiện ra bản thân hiểu quá ít về thẩm tổng. Trên mạng có rất nhiều tư liệu về chị ấy. Thẩm Lam không có lý lịch sáng lóa như những người khác. Chị ấy không tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, nhưng mỗi một người tiếp xúc với Thẩm Lam hình như đều đánh giá người phụ nữ này không dễ dây vào. hiếm người có thể giành được lợi ích từ tay chị ấy. Hơn nữa, Thẩm Lam là kẻ cuồng công việc, là dạng phụ nữ thật sự dâng hiến thời gian cho công việc. Thẩm Lam từng công khai tỏ thái độ rằng việc làm mới có thể chứng minh giá trị của phụ nữ, mà phụ nữ xưa nay không hề thua kém đàn ông. Vương Nghị Bối càng đọc những tin này càng hứng thú, đó mới giống một cuộc đời cô khao khát. Tuy bản thân chưa làm được, nhưng có người làm được, cô càng có thiện cảm, khó lý giải với Thẩm Tổng, một người rõ ràng không hề thân thuộc. Vương Nghị Bối nhận thấy bản thân thật may mắn, rất nhiều người muốn theo Thẩm Lam nhưng chẳng mấy ai có được cơ hội này. Cho đến hiện tại, người thực sự thành công, được Thẩm Tổng công nhận có lẽ cũng chỉ có một mình Hạng Tư Lâm mà thôi. Tối hôm qua Vương Nghị Bối ngủ hơi muộn, tuy vậy sáng nay cô dậy từ rất sớm, xuống quán trà dưới lầu ăn sáng. Sau đó lập tức đến công ty, lúc cô đến Thẩm Lam đã ngồi trong văn phòng. Là một giám đốc, Thẩm Lam còn đến sớm hơn cả đại đa số nhân viên. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao người ta nói Thẩm Lam là một kẻ cuồng công việc rồi. Thẩm Lam thấy cô thì quẳng cho cô một tập tài liệu. Chỉnh lý lại đống tài liệu này, tạo bảng rồi gửi cho tôi. Dạ vâng. Vương Nghị Bối lập tức ôm đống tài liệu đến bàn làm việc tạm thời của mình. Cô sắp xếp rất nghiêm túc, thời gian nhanh chóng trôi qua. Lúc cô làm xong, đã sắp tới giờ tan sở. Sau khi cô gửi bảng biểu không lâu, Thẩm Lam gọi cô đến văn phòng. Thẩm Lam chỉ vào bảng số liệu. Chỗ này và cái này, tuy trông rất giống nhưng chất liệu của chúng khác hẳn nhau, khác biệt rất nhỏ, sử dụng cụ thể sẽ thấy. Vâng, tôi biết rồi. Vương Nghị Bối trước khi rời khỏi văn phòng đã thay cho Thẩm Lam một ly nước lọc mới. Thẩm Lam nhìn động tác của cô không nói gì. Sau khi Vương Nghị Bối chỉnh sửa và gửi lại bảng số liệu, Thẩm Lam không có ý kiến gì thêm, vậy là mọi chuyện ổn thỏa. Mấy hôm đầu đến tổng bộ, Trần Tử Hàn gọi điện liên tục. Cô biết anh lo lắng, cô không thích nghi được. Để anh yên lòng, cô không ngừng nhắn tin thông báo với anh mọi chuyện. Chẳng hạn hôm nay đã làm gì, ăn gì, công việc xảy ra vấn đề gì. Tuy những điều cô kể cho Trần Tử Hàn nghe đều là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng chia sẻ như vậy khiến họ ở gần nhau hơn, giống như người kia đang ở đối diện mình vậy. Sau một thời gian làm việc, cô từng bước hiểu được một số thói quen của Thẩm Lam. Khi xảy ra sai sót lần đầu trong công việc, Thẩm Lam sẽ chỉnh sửa. Cùng một sai sót nhưng xảy ra lần thứ hai, chị ấy sẽ không sửa nữa mà bảo bạn trực tiếp đi giải quyết. Khi xuất hiện lần thứ ba, Thẩm Lam sẽ nghĩ tới chuyện thay trợ lý mới. Đối với bất kỳ ai, nếu không làm tốt, Thẩm Lam sẽ không nghe giải thích, chị ấy chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Việc Thẩm Lam đã dặn dò, bạn nhất định phải dùng tốc độ ánh sáng để hoàn thành. Nếu không phải tình huống đặc biệt thì sau khi hoàn thành đúng yêu cầu công việc, Thẩm Lam sẽ lập tức có khen thưởng. Trải qua nửa tháng cọ sát, Vương Nghị Bối cuối cùng cũng theo kịp nhịp độ của Thẩm Lam. Cô bắt đầu thấy được niềm vui thú trong công việc. Mỗi lần công việc hoàn thành được Thẩm Lam thông qua, tâm trạng Y Bối bỗng trở nên vui vẻ vô cùng. Cảm giác đó không có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả được. Hôm đó Vương Y Bối và Thẩm Lam cùng ra ngoài ký hợp đồng. Đôi bên sau một màn cân não đầy căng thẳng đã ký kết thành công. Vương Y Bối lại hiểu thêm chút ít về Thẩm Lam. Ban nãy đối phương tỏ ra phối hợp và uy hiếp, nhưng Thẩm Lam hoàn toàn không mắc bẫy. Nếu không, công ty rất có khả năng sẽ bị tổn thất nặng nề. Hai người bước vào thang máy, Vương Y Bối thật sự không phục. Chị Thẩm, chị thật lợi hại. Không phải tôi lợi hại, chỉ là tôi không muốn nhượng bộ mà thôi. Thẩm Lam nhìn cô, nghiêm túc nói. Có nhiều lúc, cô tưởng cô lùi một bước thì có thể đạt được kết quả đôi bên cùng vui vẻ. Nhưng không phải thế. Cô lùi một bước thì người ta ép cô lùi tiếp bước thứ hai. Muốn bảo vệ quả ngọt của mình thì hãy cố gắng để bản thân không lùi một bước nào cả. Vâng, tôi hiểu rồi. Ngồi xe về công ty, Vương Nghị Bối lấy điện thoại ra thì thấy Trần Tử Hàn gọi đến. Cô nhớ Thẩm Tổng không thích người ta nghe điện thoại nên do dự không biết có nên nghe máy hay không. Thẩm Lam liếc nhìn cô. Nghe đi, không sao. Đúng là chị ấy không thích điện thoại reo trong giờ làm việc vì đó là một biểu hiện của không nghiêm túc. Nhưng cũng không đến nỗi khắt khe như người ta tưởng tượng, chỉ là đồn đại rồi biến tướng. Thẩm Lam cũng lười đính chính. Vương Nghị Bối lúc này mới nghe máy. Đang làm gì thế? Sao mãi mới nghe máy? Đi làm chuyện không để người ta biết. Đương nhiên không thể nghe điện thoại của anh rồi. Chuyện không để người ta biết. Nói anh nghe xem, để anh mở mang kiến thức nào. Đã nói là chuyện không để người ta biết mà, sao phải kể anh nghe? Trừ phi anh thừa nhận, anh không phải... Thẩm Lam nghe đoạn đối thoại không đầu không đuôi này hoàn toàn không lý giải nổi sao Vương Nghị Bối lại có thể cười vui vẻ đến thế. Đợi cô cúp máy, chị ấy mới hỏi vẻ không hứng thú lắm. Bạn trai cô à? Không phải, là chồng tôi ạ. Vương Nghị Bối lại cười. Tuy Thẩm Lam không biết Trần Tử Hàn, nhưng kiểu giới thiệu danh phận này vẫn khiến cô cảm thấy vui vẻ. Tình cảm của hai người rất tốt. Vâng, chúng tôi ở bên nhau rất lâu rồi, còn là bạn học cấp 3 nữa. Chúng tôi yêu nhau từ hồi đó luôn. Thẩm Lam cười. Thế cô đến đây, anh ta không phản đối sao? À, xem như có phản đối, nhưng vì tôi kiên quyết nên anh ấy cũng thỏa hiệp. Ánh mắt Thẩm Lam nóng rực. Cô không sợ à? Rất nhiều đàn ông bận cớ đi công tác để ngoại tình, còn cô chủ động rời xa lâu như vậy. Cô không sợ trong giai đoạn này anh ta gặp người khác sao? Cô phải biết rằng có những lúc ở bên nhau bao năm trời chẳng qua cũng chỉ là vấn đề con số mà thôi. Tôi tin anh ấy. Thẩm Lam không nói gì nữa. Sau đó Vương Nghi Bối theo Thẩm Lam bận tối mắt tối mũi. Thậm chí có lần đi công tác chỉ mới từ sáng đến chiều mà đã ở hai thành phố khác nhau rồi. Mỗi một phút đều trở nên quý giá vô cùng. Giấc ngủ biến thành một thứ quá ư xa xỉ. Vì thế cô thường xuyên trong tình trạng đặt mình xuống giường là ngủ ngay. Hôm đó Vương Nghi Bối theo Thẩm Lam tới tham dự một buổi tiệc rượu. Thẩm Lam vẫn cười vui vẻ với mọi người, sau đó cùng người ta bước vào sảnh khiêu vũ. Cô nhìn thấy Thẩm Lam không còn việc gì nữa nên đi đến một góc tìm thức ăn. Bên cạnh có một đám phụ nữ xúm xít. Đó chính là Thẩm Lam. Ngoại hình đúng là xinh đẹp, chẳng trách bọn đàn ông kia cứ dán mắt lấy cô ta. Ông thì cũng chỉ bề ngoài thôi, bảo cô ta tẩy trang đi xem thành ra thế nào. Dám không? Hơn nữa một số người cũng khen cô ta có năng lực. Năng lực đó của cô ta, ai mà biết là dùng cái gì để đánh đổi chứ. Loại phụ nữ đó tôi gặp nhiều rồi, bề ngoài tỏ ra dựa vào bản thân, ai biết sau lưng cô ta làm cái gì. Loại phụ nữ đó nhìn thì cũng nổi bật đấy, nhưng tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, mà vẫn chưa chồng. Sự nghiệp mài ra, ăn mãi được không? Phụ nữ rốt cuộc vẫn nên có chồng có con mới được xem là hạnh phúc. Vương Nghi Bối có phần không nhịn nổi, cô nhíu mày nhìn đám người đó. Không hiểu rõ tại sao phụ nữ lại cứ hà khắc với phụ nữ như thế. Không lẽ sự thật đúng là cùng giấu đầy nhau? Các cô vô duyên vô cớ bàn tán người khác thế này hình như không tốt lắm nhỉ? Cô là ai? Chúng tôi mọi thì liên quan gì đến cô? Lo chuyện thiên hạ. Vương Nghi Bối đang định nói thì sau lưng đã có người lên tiếng trước. Đúng là cô ấy lo chuyện thiên hạ, không có tư cách nói những câu đó. Nhưng chắc là tôi có nhỉ, dù sao ban nãy các cô cũng đang bàn luận về tôi mà. Không biết Thẩm Lam đến từ lúc nào, cô ta nói xong, những người kia nhìn nhau, vẻ mặt họ đều trở nên ngượng ngập, không dám nhìn gương mặt lay động lòng người của Thẩm Lam nữa. Thẩm Lam lại cười, tôi tưởng các cô định nói nữa chứ, ai ngờ lại chỉ nói vài câu như thế mà thôi. Đúng là thất vọng quá. Thẩm Lam tôi đường đường chính chính, dựa vào bản thân, từng bước có được địa vị hôm nay. Tôi đi thẳng ngồi ngay, tôi cho phép người khác hâm mộ mọi thứ của mình. Nhưng hành vi tạt nước bẩn sau lưng thật quá ư vớ vẩn. Thực ra tôi không hiểu, một đám người mặc quần áo quê mùa rẻ tiền là thứ gì đã cho họ tự tin để cười nhạo một người mặc quần áo cao cấp như tôi? Lẽ nào là do họ có hôn nhân, có thể đứng trên cao ngạo nghễ? Tôi dựa vào chính mình để mua hàng hiệu, sống cuộc đời giàu có, thật không hề cảm thấy thua kém gì đám phụ nữ được đàn ông nuôi dưỡng. Nếu cảm thấy kết hôn sinh con là chuyện cao cấp, thì chạy tới đây làm cái quái gì, chi bằng về nhà cho con bú đi. Đám người kia, sắc mặt vừa xanh vừa tái, Thẩm Lam nho nhã quay lưng, dẫn Vương Nghi Bối rời khỏi đó. Sau này đừng tranh cãi với người khác vì tôi, vô nghĩa. Vâng, tôi biết rồi. Một người phụ nữ mạnh mẽ làm sao để tâm đến những lời đồn đại nhảm nhí đó. Lúc rời khỏi đại sảnh, Vương Nghi Bối nhìn Thẩm Lam xinh đẹp kiêu ngạo, cảm thấy Thẩm Lam chính là một nữ hoàng có thể thu hút ánh nhìn bao kẻ, đồng thời cũng đối đầu với ánh mắt của mọi người. Thẩm Tổng, vì sao chị lại yêu công việc của mình đến thế? Tôi chỉ tò mò mà thôi, nếu Thẩm Tổng không muốn nói thì xem như tôi chưa từng hỏi ạ. Thẩm Lam bỏ qua câu cuối cùng của Vương Nghi Bối. Tại sao phụ nữ khi tìm đối tượng đều muốn tìm người đàn ông có công việc ổn định, lương cao? Chuyện này, nếu nói ra thì vấn đề này rất phức tạp. Đơn giản một chút, chính là vì cuộc sống. Thẩm Lam cười nói, vì công việc đó sẽ trở thành tiêu chuẩn đánh giá giá trị của một người, cũng tức là một dạng thể hiện giá trị của người đó. Cho dù ở thời đại nào, giá trị quan thịnh hành của xã hội cũng là nam mạnh nữ yếu. Thậm chí một số nữ tiểu thuyết gia cũng viết như vậy. Viết về một nữ chính rất lợi hại, lúc nào cũng sẽ xuất hiện một nam chính lợi hại hơn. Để nam chính trấn áp nữ chính, Nhưng tại sao phụ nữ không thể mạnh hơn đàn ông, không thể lợi hại hơn đàn ông? Chính vì người ta cảm thấy phụ nữ nên dịu dàng yếu đuối, làm như thế để người khác nhìn mới là đúng đắn sao? Tôi thì không thể đấy, tôi phải trở nên ưu tú hơn cả đàn ông, sau đó nhìn xuống họ bằng ánh mắt khinh thường mà công việc đã cho tôi cơ hội và tư cách đó. Cô có hiểu không? Những lời này rót vào tai Vương Nghiệp Bối khiến cô cảm thấy kích động. Phải rồi, phụ nữ cũng có thể trở nên lợi hại, nhìn xuống mọi người với tư thế cao ngạo khó với. Chương 10. Ngã rẽ. Cuối cùng cũng có một ngày, tôi phát hiện hóa ra tôi thật sự có thể biến thành hình mẫu mà bản thân luôn theo đuổi. Xem tình yêu là một thứ gia vị của cuộc sống, xem người yêu là một sự tồn tại có cũng được, không có cũng không sao. Tôi thật sự có thể độc lập đến mức mất đi bất cứ ai cũng không sợ hãi. Giờ đây tôi mới hiểu, trạng thái của tôi hiện tại hoàn toàn không phải những gì tôi cần. Tôi vẫn say mê nó, nhưng lại không còn muốn có được nó nữa. Mỗi một cuộc đời đều xứng đáng được hâm mộ và tôn trọng. Chỉ có những gì thích hợp với bản thân mới là điều mình cần nhất. Công việc của Vương Y Bối càng lúc càng bận rộn. Cô hoàn toàn không có khái niệm thời gian làm việc và cuối tuần. Thậm chí cũng chẳng có khái niệm tan sở. Cô không chỉ bận làm việc Thẩm Lam giao phó, mà còn chủ động học hỏi những thứ phát sinh trong quá trình công tác. Thẩm Lam thấy cô ham học hỏi như vậy thì cũng bắt đầu chuyên tâm chỉ dạy cô. Cô và Thẩm Lam càng lúc càng gần gũi, đồng thời cũng càng lúc càng hiểu được thái độ sống của đối phương. Thẩm Lam cho rằng không nên xem công việc là một loại nhiệm vụ để hoàn thành. Nếu chỉ là nhiệm vụ thì ít nhiều sẽ qua loa và đùn đẩy. Phải xem công việc là một phần của cuộc sống, để chấp nhận nó, khắc phục nó. Vì khi bạn khắc phục được nó rồi, nó sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm cực kỳ tươi mới và kỳ diệu, khiến bạn biết được mọi điều bạn làm đều xứng đáng. Về điểm này, Vương Nghi Bối cảm nhận được một cách sâu sắc. Mỗi khi gặp phải vấn đề không giải quyết, cô tự mình tra tìm tư liệu và học hỏi Thẩm Lam. Trong khoảnh khắc giải quyết được nó, cô vô cùng mừng rỡ, thậm chí còn có cảm giác đã chứng minh được giá trị bản thân. Thẩm Lam nghĩ rằng sự ưu tú của một người phụ nữ là do bản thân mang lại, chứ không phải do người khác ban cho. Một người phụ nữ ưu tú tất nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của người khác. Thế thì trên người cô ấy phải có điểm sáng, cho nên cô ấy bắt buộc phải làm phong phú bản thân. Không chỉ là học vấn mà còn có năng lực và cả bề ngoài. Khi bạn mặc một bộ quần áo tinh tế thích hợp, nó không chỉ mang lại sự hưởng thụ về thị giác của người khác mà còn có thể khiến bản thân vui vẻ. Còn về năng lực học thức, cho dù là khi đi tiếp khách cũng cần chủ động khơi gợi vài chủ đề, như thế mới có thể trò chuyện vui vẻ cởi mở với người ta. Thẩm Lam cho rằng một người phụ nữ thành công thật sự nên có tư tưởng độc lập của riêng mình, là một cá thể độc lập, không nên vì ánh mắt và lời nói công kích của người khác mà lựa chọn sự nghi ngờ bản thân, từ đó buông bỏ những gì mình muốn. Cô ấy có thể chọn lúc nào ăn gì, lúc nào mặc gì, bao giờ yêu đương, bao giờ kết hôn, chứ không chịu ảnh hưởng của người khác, thậm chí có thể dùng tư tưởng của mình để đả thông người khác. Điều khiến Vương Nghi Bối đồng ý sâu sắc chính là tư tưởng chủ đạo của Thẩm Lam. Thẩm Lam nói phụ nữ nên là một cá thể độc lập, đồng thời là vai chính duy nhất. Mọi thứ khác đều chỉ có tác dụng làm nền cho vai chính mà thôi. Lấy một ví dụ đơn giản, từ khi sinh ra, tôi là vai chính duy nhất, người và vật xung quanh xuất hiện đều phục vụ cho tôi. Sự xuất hiện của bố mẹ mang cho tôi tình yêu của gia đình, họ chăm sóc, yêu thương tôi, thế nên tôi sẽ quan tâm họ gấp bội. Nhưng đồng thời, nếu họ không yêu tôi cũng sẽ rút lại toàn bộ sự hy sinh. Bạn bè là để tôi trải nghiệm sự tốt đẹp của tình bạn, nếu người đó không thật lòng, vậy tôi sẽ chẳng việc gì phải thành tâm đối đãi. Còn tình yêu cũng chỉ là tương tự như thế thôi. Chỉ có mình mới là vai chính duy nhất. Chi phối tình cảm của bản thân, không bao giờ đánh mất chính mình. Vương Nghiệp Bối bị lý lẽ của Thẩm Lam thuyết phục, thậm chí còn cảm thấy Thẩm Lam chính là người phụ nữ hoàn hảo chói lóa. Theo thời gian, họ càng trở nên gần gũi, thì thoảng cũng chia sẻ với nhau những chuyện riêng tư cá nhân. Ví như hôm nay, lúc ngồi trong quán cà phê, hai người vừa bàn bạc công việc, vừa thoải mái tán dóc dăm ba câu chuyện bên lề. Thẩm Lam cười, lúc chị học cấp 2 có thích một anh chàng, cậu ta không hề nương tình mà từ chỗ chị cảm thấy chị quá quê mùa, thành tích cũng không tốt lắm. Nhiều năm sau chị gặp lại cậu ta, nhưng cậu ta không nhận ra chị. Lúc thấy cậu ta, chị chợt nghĩ năm đó mình nhất định là do mù rồi mới thích một người đàn ông không có năng lực, không có tự tin như vậy. Nhưng xét một góc độ khác, nếu chị chỉ là dân văn phòng bình thường, không có địa vị như hiện tại, có lẽ suy nghĩ của chị sẽ là người đàn ông có công việc ngoại hình không tệ kia chính là người chị từng thích thời thiếu nữ. Nhìn đi, địa vị và năng lực sẽ quyết định tầm mắt và suy nghĩ của con người. Nhưng con người vốn khác nhau mà, người em thích anh ấy luôn rất ưu tú, chưa từng làm em thất vọng. Vương Y Bối cười, Trần Tử Hàn xưa nay đều rất ưu tú trong mắt cô và cả trong mắt người khác. Thế nên em cứ ở đằng sau, dõi theo bóng hình luôn rất ưu tú của anh ấy thế hả? Thẩm Lam lắc đầu, em chưa từng nảy sinh suy nghĩ gì khác sao? Suy nghĩ khác ư, không phải là không có. Thì thoảng khi nghe người ta khen anh ấy, em lại nghi ngờ bản thân, anh ấy thật sự ưu tú vậy ư? Còn em có phải đúng là không xứng với anh ấy như người ta nói hay không? Thậm chí còn nghĩ rằng anh ấy phải chăng nên ở bên cạnh một người phụ nữ ưu tú hơn? Thế sao em không nghĩ đến việc biến bản thân trở thành một người phụ nữ ưu tú hơn? Thẩm Lam suy tư. Em có suy nghĩ đó cũng chỉ là do em không tự tin mà thôi. Biến bản thân trở nên ưu tú thì tự khắc sẽ tự tin hơn. Trở thành một người ưu tú hơn, suy nghĩ này trong khoảnh khắc nào đó đã nảy mầm trong tim cô. Vương Y Bối cảm thấy thời gian mỗi lúc một không đủ dùng. Cảm thấy thứ mình cần học còn quá nhiều. Ngoài công việc cô còn phải đi xã giao tiếp khách nữa, bận rộn đến không có cả thời gian để thở. Hôm đó cô ôm một xấp tài liệu đến văn phòng Thẩm Lam. Không ngờ trong văn phòng còn có người khác. Một người đàn ông mặc vest phóng khoáng cười với Vương Y Bối khi cô bước vào. Đây chính là trợ lý mới của em. Hiếm khi thấy em lâu như vậy mà không thay người đấy. Phương Tổng, nếu không còn gì khác, anh hãy ra ngoài đi. Gương mặt Thẩm Lam không lộ ra chút cảm xúc gì khác. Tổng công ty có hai giám đốc, Thẩm Lam và Phương Tổng. Có người đồn rằng hai vị giám đốc này có chút mờ ám. Vương Y Bối nhìn Phương Tổng, gương mặt rất đàng hoàng, chín chắn. Cô cảm thấy vị Phương Tổng này chắc chắn là rất ổn. Phương Tổng cười cười. Được, nhưng đừng quên ăn cơm cùng nhau đi đấy. Thẩm Lam không phản đối. Vương Y Bối bắt đầu báo cáo công việc với Thẩm Lam. Khi cô bước ra khỏi văn phòng, phát hiện Phương Tổng vẫn đang ở bên ngoài. Điều đó khiến cô hoàn toàn ngỡ người. Phương Tổng cười, trong ánh mắt anh ta có thứ gì đó rất thân thiện, rất dễ khiến người khác có thiện cảm. Trợ lý Vương phải không? Phương Tổng có gì dặn dò ạ? Cô lập tức đứng thẳng lên, ngay cả tư thế đứng cũng thẳng hơn ban nãy rất nhiều. Mặt Phương Tổng rất hòa nhã, không hề giống kẻ cầm quyền cao ngạo mà giống một người bạn bình dị dễ gần hơn. Thẩm Tổng là một người phụ nữ vô cùng cuốn hút. Cô ấy thông minh, rất có năng lực, đồng thời cô ấy cũng rất có suy nghĩ. Quan điểm sống của Thẩm Tổng không phải ai cũng có thể dung nạp và noi theo được. Còn người ta muốn copy cuộc đời và thành công của người khác là một điều không hề dễ dàng. Vương Y Bối sững người. Phương Tổng, anh đang hiểu lầm gì chăng? Hy vọng là tôi thật sự hiểu lầm. Vương Y Bối quay về bàn làm việc, tâm trạng cô có chút nặng nề. Phương Tổng muốn nói cô đang học theo cách sống của Thẩm Tổng ư? Đúng là cô rất hâm mộ cuộc sống của Thẩm Tổng, tự do không ràng buộc, cao cao tại thượng, nhưng còn xa lắm mới được gọi là học theo cách sống của chị ấy. Buổi trưa ăn cơm, Thẩm Lam và Phương Tổng có hẹn nên Vương Y Bối đi ăn cùng Thư Ký Lâm. Thư Ký Lâm là người rất biết nhìn sắc mặt kẻ khác, cô ấy nhận ra tâm trạng Vương Y Bối có vẻ khang khát. Cô đừng để bụng lời của Phương Tổng nói, Phương Tổng cứ thích làm người tốt, anh ấy sợ cô cũng giống trợ lý Hạng nên mới nhắc nhở thôi. Trợ lý Hạng thì thế nào? Vương Y Bối lập tức hào hứng. Lúc đó trợ lý Hạng có vị hôn phu sắp cưới đến nơi rồi, nghe nói hai người rất yêu nhau. Nhưng từ khi trợ lý Hạng theo Thẩm Tổng thì bị Thẩm Tổng ảnh hưởng quá sâu, cho rằng giá trị phụ nữ chính là công việc chứ không phải tình yêu và đàn ông. Sau đó không lâu, trợ lý Hạng đã chia tay vị hôn phu, độc thân đến nay. Thư Ký Lâm nhún vai. Nói cho cùng thì người phụ nữ như Thẩm Tổng là nữ thần của không ít người. Được sống một cuộc sống như chị ấy cũng rất tốt. Thế Phương Tổng cũng từng nhắc nhở trợ lý Hạng sao? Vương Y Bối dò hỏi. Cái đó thì không. Anh ấy sợ cô trở thành trợ lý Hạng đó. Trạng thái của cô hiện giờ quá giống với trợ lý Hạng khi ấy. Làm việc bất chấp mọi thứ, còn luôn ở bên cạnh Thẩm Tổng. Vương Y Bối trầm tư. Không phải cô bực bội vì lời Phương Tổng nói, mà đang suy nghĩ về trạng thái của bản thân trong thời gian này. Cô vốn dĩ cho rằng mình đến nơi này một ngày sẽ dài như cả năm. Thế nhưng thực tế mỗi ngày trôi qua rất nhanh. Cô tưởng mình nhất định sẽ nhớ nhung Trần Tử Hàn. Vậy mà khi anh gọi điện đến, cô còn thấy có chút phiền muộn vì công việc bị chậm trễ. Trong lòng, thầm mong anh đừng gọi đến quấy rầy mình nữa. Trạng thái này quá khác lạ, cô bắt buộc phải suy xét. cô luôn cảm thấy mình có một ưu điểm là một khi điều gì đó xảy ra, cô sẽ dành thời gian để suy ngẫm lại hành vi của bản thân. Nếu cảm thấy sai, nhất định sẽ nỗ lực sửa chữa. Nghĩ đến thì sẽ thực hiện. Lúc mang tài liệu đã chỉnh lý xong đến cho Thẩm Tổng, Vương Nhị Bối không vội rời đi mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngước lên nhìn của chị ấy. Thẩm Tổng, em muốn xin nghỉ phép 3 ngày. Thẩm Lam không ngờ cô lại đề xuất yêu cầu đó. Gia đình có chuyện gì gấp à? Cô cười lắc đầu. Không phải, em chỉ đột nhiên nhớ ra, sau khi em đến đây vẫn chưa nghỉ ngơi gì, nên muốn xin nghỉ phép để đi thăm thú một vòng. Thẩm Lam sắc mặt có phần phức tạp, chị ấy đã bồi dưỡng cho Vương Y Bối. Cũng nghĩ rằng mọi điều kiện của cô đều phù hợp để làm người kế nhiệm mình, nhưng cô bỗng dưng đưa ra yêu cầu khó hiểu này. Cách nói chuyện thẳng thắn, chân thành của Vương Y Bối khiến Thẩm Lam không thể từ chối. Ừ, thả lòng một chút cũng tốt, thoải mái xong mới có thể làm việc tốt hơn. Cảm ơn Thẩm Tổng. Thẩm Lam mỉm cười. Vương Y Bối có được kỳ nghỉ quý giá, không nghĩ sẽ quay về Yên Xuyên để gây bất ngờ cho Trần Tử Hàn. Cô không mua vé máy bay đi du lịch, cô chỉ ở thành phố này, đến một điểm du lịch không xa trung tâm thành phố lắm. Ánh đèn vàng vọt ban đêm tỏa ra mờ mờ trên con phố cổ thành, đủ loại quán xá đặc sắc hiện lên. Cô cứ lang thang tản bộ trên đường, mệt thì dừng chân, thấy đồ ăn vặt thì chạy đi mua. Cô ăn 2 que kem, 1 chiếc kẹo bông gòn, 2 xiên khoai tây đặc sản, 5 xiên thịt dê. Cô vừa ăn vừa thưởng thức mỹ cảnh xung quanh, tâm trạng chưa từng thoải mái đến thế. Về lại nơi ở, Vương Y Bối dựa vào phần mềm bản đồ chỉ đường trên điện thoại, đi dọc bờ sông rồi thong thả đi bộ về. Cây cầu lớn bắc qua sông phản chiếu hình bóng xuống nước, sóng gợn lăn tăn, tựa như dòng ngân hà bị tầng mây che phủ trên bầu trời, mờ mờ ảo ảo như lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Về khách sạn, hai chân Y Bối đã đau nhức, cô tắm xong lên giường đi ngủ, một giấc sảng khoái làm sao. Hôm sau, Vương Y Bối đến khu vui chơi trong thành phố, ở đó có đủ loại trò chơi. Lúc trò chơi bay lên tầng mây, trong khoảnh khắc vút lên cao, cô đang chuẩn bị hét lớn thì nghe nữ sinh ngồi cạnh gào to, Trần Lỗi, em yêu anh. Trong tích tắc, cô quên cả sợ hãi, tràn ngập nỗi lòng cảm động. Trên khoảng không cao 50 mét, thỏa sức hét to những gì mình nghĩ. Đó không chỉ đơn giản là dũng khí. Cô ngồi đu quay trên không, do bị đẩy văng ra ngoài nên có chút sợ hãi, nhưng khi cô gái ngồi trước mặt tự do tự tại, hùa tay múa chân, nỗi sợ hãi đó lập tức bị xóa nhòa. Tuổi trẻ thật tuyệt vời, cũng thật sự đáng ngưỡng mộ biết bao. Ngày thứ 3, cô đến một nơi có kiến trúc thành cổ đặc sắc. Phía trong thắng cảnh, đa số mọi người đều đang chụp hình. Những tấm hình chụp ra rất đẹp, lãng mạn hơn chính bản thân nơi đó. Có lẽ rất nhiều thứ đẹp đẽ đều cần chụp hình, đóng khung, lưu giữ cẩn thận mới có thể trở nên vĩnh hằng. Cô không ngờ đi một lúc lại đụng phải người quen. Điều này thật bất ngờ, cô nhìn Lục Dĩnh, Lục Dĩnh cũng nhìn cô. Cuối cùng, hai người cùng hiểu ý mà cùng đi đến một ngôi trong nhà nhỏ. Lục Dĩnh nhìn Vương Y Bối rất lâu mới xác định đúng là cô đến đây một mình, bất giác tò mò. Thật là có tâm trạng nhỉ, một mình đến nơi này. Lục Dĩnh vốn định hỏi có phải là thất tình không, nhưng lại nhớ ra chuyện Vương Y Bối và Trần Tử Hàn đã kết hôn. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được người như Trần Tử Hàn sẽ ly hôn. Đúng rồi, một mình, còn cô? Vương Y Bối cười rất ngọt ngào, bây giờ cô như tiến vào một trạng thái khác. Rất thuần túy, không suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần đến đây ngắm cảnh mà thôi. Một người bạn học chung đại học của tôi kết hôn, tôi đến giúp, hôm nay họ chụp hình cưới. Vương Y Bối nhìn cô dâu chú rể đang bị người chụp hình chỉ đạo diễn xuất trên bãi cỏ. Nơi này đúng là rất phù hợp để chụp ảnh cưới. Trời xanh mây trắng, cỏ hoa cây lá, thành cổ lâu đời, rất giống tòa thành mà hoàng tử và công chúa cuối cùng sống với nhau. Có một ngụ ý rất khác lạ. Lục Dĩnh nhìn Vương Y Bối đang ngắm bạn học của mình, có vẻ ngờ vực. Cô đến một mình thật hả? Trần Tử Hàn không đi với cô? Tôi đến đây làm việc. Cô thu lại ánh mắt, quay sang nhìn người đối diện. Cô từng nói cô rất ghét tôi, rất để tâm đến sự tồn tại của tôi. Thực ra tôi cũng quan tâm tới sự tồn tại của cô, dù sao anh ấy cũng từng ở cạnh cô. Những chuyện đó đã trôi qua rất lâu, Lục Dĩnh nhớ lại có phần không cam tâm. Nhưng nỗi hận trong lòng đã dần dần tan biến theo năm tháng. Dù sao cũng không còn là cô gái trẻ trung luôn canh cánh chuyện nào đó trong lòng nữa. Quan tâm sự tồn tại của tôi? Cô đang cười nhạo tôi hả? Tôi rất nghiêm túc. Dáng vẻ cô không giống đang đùa cợt. Lục Dĩnh cũng nghiêm túc lại. Cô biết tại sao anh ấy lại ở bên tôi không? Phương Y Bối nhìn Lục Dĩnh với vẻ chân thành, sự mong chờ trong ánh mắt đã thay cho câu trả lời. Lục Dĩnh luôn cảm thấy Phương Y Bối không có điểm gì đặc biệt, chỉ là một cô gái xinh đẹp, nghiêng về kiểu ngọt ngào đáng yêu mà thôi. Nhưng lúc này nhìn vào đôi mắt, cô mới phát hiện ra cô ấy rất đặc biệt. Sự thuần túy lại khiến người khác cảm thấy có vài phần linh hoạt. Có phải Trần Tử Hàn đã phát hiện ra vẻ đẹp đó nên mới một lòng một dạ với Vương Y Bối không? Lục Dĩnh khẽ thở dài, cho dù là nguyên nhân nào đi nữa thì cũng đều không còn quan hệ gì đến cô. Lúc tôi học đại học, tôi chơi rất thân với một nam sinh. Lúc đó có một nữ sinh đối xử rất tốt với cậu ta, nhưng nam sinh kia lại nói với tôi là cậu ta không thích cô gái đó. Thế rồi về sau họ lại ở bên nhau, bây giờ còn kết hôn nữa. Tôi hỏi cậu ta tại sao lại ở cạnh cô gái đó. Cậu ta nói cô ấy rất tốt nên cậu ta bị cảm động. Thế là tôi tin rằng một người nhất định có thể khiến một người khác cảm động. Sự cảm động đó cũng áp dụng được với Trần Tử Hàn. Anh ấy đến nơi xa xôi hẻo lánh, tôi đi theo, vì đó là cơ hội để tôi gần gũi anh ấy. Hôm đó mưa rất lớn, anh ấy vẫn lái xe ra ngoài và không quay lại. Tôi rất lo lắng nên đã đi tìm. Chiếc xe bị lật xuống sườn núi, anh ấy bị thương không thể nhúc nhích. Tôi vừa khóc vừa cõng anh ấy. Ngay cả chính tôi cũng không biết sức mạnh và dũng khí kia ở đâu ra. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó tôi không thể bỏ rơi anh ấy. Thậm chí tôi cảm thấy mình nhất định phải ở cạnh anh ấy, cho dù chết cũng phải ở cùng nhau. Chúng tôi đều không chết. Sau khi anh ấy tỉnh lại, tôi nói tôi muốn làm bạn gái anh ấy. Thế là anh ấy đồng ý. Lúc nhắc lại những chuyện cũ, giọng Lục Dĩnh nhàn nhạt, không còn nhiều cảm xúc nữa. Lúc đó cô thật sự nghĩ rằng cả đời này sẽ chỉ yêu người đó, chỉ có thể là người đó, không cần một ai khác. Vương Nghị Bối nghe có phần buồn bã, như vậy có được coi là cùng nhau trải qua sinh tử không? Lục Dĩnh cụp mắt, bây giờ nhớ lại, lúc đó anh ấy chịu ở bên tôi, trừ việc tôi cứu anh ấy, còn lại phải chăng là vì anh ấy muốn cho bản thân một lý do để từ bỏ cô? Vương Nghị Bối cắn môi, cô không thể quên được lúc đó cô và Trần Tử Hàn đang trong tình trạng như thế nào. Dường như đã đi đến đường cùng, phía trước là vực thẳm, họ không còn đường lui. Lục Dĩnh chớp mắt. Cô biết điều tôi không cam tâm nhất là gì không? Là gì? Vương Y Bối rất hồi hộp. Trần Tử Hàn từng nói với tôi khi bị xe lật, nhìn thấy tôi bất chấp tất cả để cứu mình. Điều anh ấy nghĩ đến chính là sao tôi lại cố gắng cứu anh ấy đến thế. Không tài nào bỏ rơi anh ấy. Nhưng nếu là cô gặp một tình huống như vậy, chắc cô chỉ biết nói làm sao đây? Làm sao đây? Thậm chí còn để người bị thương là anh ấy an ủi cô. Lúc đó tôi thật ngốc, tưởng rằng anh ấy nói thế là để khen ngợi mình, chê bai cô. Không phải thế ư? Đương nhiên là không. Trần Tử Hàn là người có thể hạ thấp bạn gái như thế sao? Nên tôi mới không cam tâm. Rõ ràng tôi phù hợp với anh ấy hơn, cũng không lùi bước trước khó khăn. Lục Dĩnh hít thật sâu. Về sau tôi mới biết, đàn ông là loại động vật thích tự hành hạ mình. Trần Tử Hàn cũng vậy, anh ấy thích cô, vì cô mà làm đủ mọi thứ, thích chăm sóc cô, cho dù vừa bất lực vừa phiền phức, thì trong xương tủy, anh ấy cũng vẫn cứ thích làm như vậy. Câu này khiến Vương Y Bối bật cười. Cô nói như thế, anh ấy thích tự ngược vậy, có lẽ cô đã hiểu sai rồi. Ha ha, làm sao mà tôi sai được, thế nên tôi mới không cam tâm. Nếu tôi thua ở chỗ không đẹp bằng, không dịu dàng bằng, không ưu tú bằng, thì tôi cảm thấy còn có thể hiểu được. Kết quả tôi lại thua ở chỗ không đủ bướng bỉnh, không đủ gây chuyện, người bình thường ai mà chịu nổi. Vương Nghị Bối cười tới mức ngực cũng rung lên. Lục Dĩnh hình dung như thế quá là thú vị. Lục Dĩnh cau mày. Cô còn cười được à? Tôi đang mắng hai vợ chồng cô đấy. Mắng họ một người tự ngược, một người cứng đầu. Nhưng mà buồn cười thật đó. Lục Dĩnh xoa trán. Quả nhiên cô không tài nào lý giải được suy nghĩ của Vương Nghị Bối, nên cũng không cách nào hiểu được Trần Tử Hàn. Cô quan sát dáng vẻ Vương Y Bối đang cười rạng rỡ như một đứa trẻ, mà xui quỷ khiến thế nào lại nảy ra một suy nghĩ rằng nếu Trần Tử Hàn nhìn Vương Y Bối lúc này, phải chăng sẽ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Chương 11. May mắn đến vậy. Thế nào gọi là tình yêu tuyệt vời nhất? Đó chính là người tôi yêu, anh ấy cũng yêu tôi. Vương Nghị Bối nghĩ đến cuộc trò chuyện với Lục Dĩnh, cảm thấy vô cùng thú vị. Cô cùng một người phụ nữ khác nói về chồng mình, mà người đó còn được xem là bạn gái cũ của Trần Tử Hàn. Cảm giác đó thật kỳ quặc và quái lạ, nhưng vì không khí thoải mái nên nó đã xóa bỏ chấp niệm trong tâm khảm cô. Nếu nói rằng cô từng rất để tâm đến sự tồn tại của Lục Dĩnh, rất để tâm chuyện Trần Tử Hàn và Lục Dĩnh từng ở bên nhau, thì giờ phút này trở đi, trong lòng cô không còn vướng bận nữa. Khoảng thời gian đã qua đó không còn là nỗi băn khoăn đối với cô nữa. Cô tự hỏi, nếu rơi vào tình huống của Lục Dĩnh, vậy sẽ làm thế nào? Cô rất bị ai nhận ra một sự thật rằng Trần Tử Hàn quá hiểu cô. Với tính cách của mình, cô sẽ kéo Trần Tử Hàn vào khóc, sau đó luống cuống chân tay, cuối cùng còn khiến Trần Tử Hàn bị thương phải an ủi để cô đừng khóc nữa. Sau đó cô sẽ hỏi anh phải làm sao. Khi Trần Tử Hàn bảo cô đi gọi người đến giúp, cô nhất định sẽ làm theo. Chắc là cô sẽ không cõng anh về như Lục Dĩnh, thậm chí còn không có suy nghĩ đó nữa. Cô và Trần Tử Hàn lúc quen nhau đã chơi trò chơi đó. Trần Tử Hàn có thể nhẹ nhàng cõng cô. Còn cô, khi muốn cõng anh vừa đè lên lưng cô đã ngã quỵ. Sau đó cô bần bực hỏi anh, rõ ràng trông anh rất gầy mà tại sao lại nặng như thế. Kỳ nghỉ phép 3 ngày trôi qua nhanh chóng, cô vẫn không chủ động gọi điện cho Trần Tử Hàn. Còn anh dường như cũng đang rất bận rộn. Không gọi điện cho cô quay về với công việc chẳng khác gì so với trước. Vẫn cố gắng làm việc nghiêm túc, học hỏi không hề than vãn. Khi phải làm thêm giờ, đi cùng Thẩm Lan đến mọi nơi tiếp khách. Nhưng mọi người dường như đều cảm thấy cô không còn giống như lúc trước. Hôm đó cô vào văn phòng báo cáo công việc, xong xuôi Thẩm Lam nhìn cô với vẻ phức tạp. Đã có ai đó nói gì với em phải không? Gần đây chị thấy em có gì đó khác chứ? Không có gì ạ. Vương Y Bối nhíu mày. Em chỉ đi khắp nơi, có lẽ là thoải mái, nhẹ nhõm chăng? Thẩm Lam không nói gì thêm, chỉ biết là không thể hỏi được nên đành thôi. Có lẽ thế. Sau khi cô ra khỏi văn phòng, Thẩm Tổng, thư ký Lâm lén lén kéo cô lại. Trợ lý Vương à, mấy hôm nay cô đi đâu vậy? Đi tu tiên sao? Rõ ràng vẫn là cô thư ký, nhưng khí chất đã khác hẳn rồi, càng lúc càng giống thiếu nữ rồi, linh hoạt nhanh nhẹn hơn hẳn. Phải rồi, tôi đi tu tiên đó, đợi tôi công đức viên mãn, rồi nhất định sẽ quay về phổ độ chúng sinh. Tu ở núi nào thế? Giới thiệu cho tôi với, tôi cũng muốn trở nên có linh khí hơn. Thư ký Lâm tỏ vẻ van này. Được rồi, đừng đùa nữa. Vương Y Bối cười, nói xong quay người rời đi. Thư ký Trần tiếp lời. Nói thật đấy, khí chất của cô có gì đó khác hẳn. Mấy hôm nay đã làm những gì? Vương Y Bối báo cáo lại những việc đã làm trong mấy ngày nghỉ. Thư ký Lâm và thư ký Trần không hề thấy có điểm nào đặc biệt. Sau đó trực tiếp nhận định rằng chắc Vương Y Bối đi chơi về, thể chất tinh thần nhẹ nhõm thoải mái nên khí chất mới khác đi như vậy. Vương Y Bối không đáp lại sự suy đoán của họ, cô quay về bàn làm việc, lấy điện thoại ra, mở chức năng chụp hình để soi gương. Gương mặt trong điện thoại trông chẳng có gì khác cả. À, có một chút không giống, là má phải mọc lên một cái mụn. Cô nhìn đốm mụn đó, nhìn một lúc lâu rồi thở dài. Nổi mụn có nghĩa là mình còn trẻ, đang độ tuổi thanh xuân, là một hiện tượng tốt. Đồng nghiệp bên cạnh cười. Người đẹp à, cô đã đủ xinh đẹp rồi, đừng soi gương nữa. Vương Y Bối ngượng ngùng cất điện thoại đi. Trong khi Vương Y Bối làm việc vui vẻ thì ai đó ở Hoàn Quang Yên Xuyên tâm trạng không được tốt cho lắm. Trần Tử Hàn nhìn điện thoại di động trên tay. Khoảng thời gian trước mỗi lần anh gọi điện cho Vương Y Bối hình như cô đều rất bận rộn. Nếu chỉ là rất bận thì có lẽ anh sẽ không có phản ứng gì. Quan trọng là trong giọng nói của cô còn toát ra một vẻ bực bội. Điều đó khiến anh thấy có phần không chịu đựng được. Thế nên nhân lúc đang quay cuồng xử lý hạng mục này, anh cũng không gọi điện cho cô. Hôm nay cuối cùng cũng xong xuôi, anh cầm điện thoại lên, bất giác nhận ra một điều rằng anh không gọi điện cho cô cũng không gọi cho anh. Trong phòng họp, những người khác đã đi cả, chỉ còn mỗi Trần Tử Hàn ngồi đó, đờ đẫn cầm điện thoại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lộ Ôn Diên nhìn anh mấy giây. Cậu cứ nhìn điện thoại mãi thế, thì nó sẽ nở hoa à? Phải rồi, đã nở hoa. Anh có muốn đến đây cùng ngắm hoa không? Lộ Ôn Diên bước lại gần, Trần Tử Hàn cảm thấy bó tay. Tâm trạng anh lúc này rất kỳ quặc, không ngờ Vương Y Bối lại thật sự không gọi điện cho mình. Sự thật này khiến anh có chút không thể chấp nhận. Lộ Ôn Diên lại gần cười. Gì thế này, Trần Tổng cũng có lúc băn khoăn hả? Đúng là khó tin. Trần Tử Hàn nhìn anh ta không nói gì. Diễn kịch độc thoại thật vô vị, Lộ Ôn Diên ho một tiếng, thỏ tay gõ lên bàn. Nghe nói vợ cậu chạy đến thành phố An rồi. Trần Tử Hàn đặt điện thoại xuống, vì anh biết rõ Lộ Ôn Diên sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như vậy. Anh rảnh rỗi đến độ quan tâm tới cả chuyện này à? Vì thế cậu kết hôn xong, vợ người độc thân, đành phải quan tâm một chút thôi. Lộ Ân Diên thấy sắc mặt Trần Tử Hàn xa sầm thì không đùa nữa, vẻ mặt nghiêm túc nói: Tôi chỉ muốn nhắc cậu là vẫn nên trông chừng vợ cậu cho kỹ vào. Trần Tử Hàn ngước lên, rõ ràng cảm thấy kỳ quặc với cách nói này. Sao? Người mà vợ cậu theo học là Thẩm Lam. Cậu biết câu nói được quảng cáo rộng rãi nhất của cô ta là gì không? Anh ta không vòng vo thêm nữa. Đàn ông và hôn nhân chính là chướng ngại khi phụ nữ muốn tiến thân. Vụ tẩy não thành công nhất của cô ta chính là dụ dỗ, lừa gạt một người không có chí tiến thủ trở thành kẻ coi trọng sự nghiệp nhất, đồng thời còn chia tay với vị hôn phu. Cậu bảo, loại người đó có lợi hại không? Trần Tử Hàn vốn không xem đây là chuyện to tát, Vương Y Bối cũng không phải trẻ con lên ba, sao có thể người ta nói gì thì cô nghe theo đấy. Huống hồ cô là người độc lập, biết suy nghĩ, biết phân tích. Song anh liên tưởng đến trạng thái hiện nay của Vương Y Bối, trong lòng có phần không chắc chắn. Trước kia khi cô làm việc, dù bận rộn đến mấy cũng sẽ không đến mức không về nhà, nhiều nhất là về muộn một chút, hơn nữa còn gọi điện cho anh. Nhưng bây giờ họ không ở chung một thành phố, lúc anh gọi điện cô còn không mấy vui vẻ. Bây giờ cả hai người đều dứt khoát không ai gọi ai nữa. Anh suy ngẫm một lát, với tay lấy điện thoại chuẩn bị rời đi. Lộ Ôn Diên gọi với theo. Cậu đi đâu đấy? Nghỉ phép. Lộ Ôn Diên sờ sờ mũi. Nói nghỉ là nghỉ, cậu tưởng công ty này là của nhà cậu hả? Không phải của nhà tôi, là của anh. Thế nên tôi đang xin anh nghỉ phép đây. Đâu có giống xin nghỉ nhỉ? Lộ Ôn Diên tỏ vẻ ông chủ. Thế thì ngoan ngoãn viết đơn xin nghỉ đi. 10 phút sau, Lộ Ôn Diên ngồi trong văn phòng nhận được đơn xin nghỉ phép viết tay, nội dung như sau. Thời gian chia xa vợ quá dài, đã quên mất mặt nhau, quyết định đi gặp, chờ phê chuẩn. Lộ Ôn Diên nhìn lá đơn này, tay đấm xuống bàn cười sặc sụa, mới 2 tháng không gặp, đã quên mất mặt vợ cơ. Trần Tử Hàn cậu có dám sỉ nhục tôi nữa không? Vương Y Bối từ công ty bước ra, thời gian làm việc mấy hôm nay của cô bắt đầu quay lại quỹ đạo bình thường. Tuy vẫn phải làm thêm giờ, nhưng so với trước kia đã khá hơn rất nhiều. Cô ra khỏi cửa lớn, bỗng nhìn thấy bóng người đứng dựa vào cây cột tròn đằng kia. Cô dừng bước, nghi ngờ mình nhìn lầm, chớp chớp mắt rồi lập tức chạy như bay ra đó, vẻ mặt đầy sung sướng, xen lẫn kinh ngạc. Sao anh lại đến đây? Đến để kiểm tra bất ngờ, xem vợ anh đang làm gì khi không có mặt anh. Trần Tử Hàn quan sát cô, hình như gầy đi một chút, nhưng trắng hơn. Anh xót xa vuốt ve mặt cô, chắc là không chăm sóc tốt cho bản thân rồi. Em ngoan lắm mà, chỉ qua lại có 2 điểm công ty và nhà thôi. Cô nhào mắt cười không gạt tay anh ra. Anh đợi lâu chưa? Cũng không lâu lắm. Vương Y Bối không tin lời anh, cô lấy điện thoại của anh để xem thời gian anh chơi game. Anh gần như chỉ chơi trò này trong khi đợi cô. Cô nhẩm tính anh đã đánh qua được 30 mấy cửa, do đó thời gian đợi cô chắc chắn không ngắn. Cô trả điện thoại lại cho Trần Tử Hàn, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoác tay anh. Lúc này, Thẩm Lam từ trong công ty bước ra. Vương Y Bối lập tức kéo Trần Tử Hàn lại chào hỏi, đồng thời giới thiệu thân phận đôi bên. Thẩm Lam chỉ liếc nhìn Trần Tử Hàn một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Trần Tử Hàn quan sát Thẩm Lam một lúc lâu. Vương Y Bối kéo tay anh. Anh đang ngắm mỹ nhân trước mắt em hả? Gan anh lớn nhỉ? Trần Tử Hàn để lộ nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi. Là người đẹp à? Không chú ý. Thế còn ngắm chăm chú làm gì? Cô hoàn toàn không tin lời anh. Vì đó là sếp em, trông chị ta rất mạnh mẽ, em có phải chịu ấm ức không? Anh dò hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ của ai đó kia thì tâm trạng dường như rất tốt. Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không mà anh thấy cả người cô toát ra vẻ linh hoạt và thơ ngây của một thiếu nữ. Cũng ổn mà, chị ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, rất giỏi giang. Em theo chị ấy học được rất nhiều thứ. Tuy chị ấy trông có vẻ hơi khó chịu, nhưng chỉ cần nghiêm túc hoàn thành công việc thì ở cạnh chị ấy lại rất vui. Trần Tử Hàn gật gù. Đúng là rất vui vẻ đến mức quên bẵng anh luôn. Cô bịt miệng cười. Anh nói câu này sao mà giống oán phụ thế? Hai người cùng nhau đi bộ về, một mình Vương Y Bối sống ở đây nên căn bản không nấu nướng gì. Hai người chỉ có thể ăn tạm bên ngoài. Lúc nghe Trần Tử Hàn nói mình gầy đi, Y Bối liền tỏ ra tủi thân. Sống ở đây một mình không ai thương, không ai yêu, càng không ai nấu cho cô ăn. Cô không gầy đi sao được? Trần Tử Hàn vỗ lên đầu cô, mắng cô lười biếng, còn dám giả vờ tủi thân. Lúc ăn cơm, Vương Nghiệp Bối không ngừng khen ngợi ông xã. Cảm ơn vì nhờ có anh đến thăm nên cô mới được đánh chén một bữa ăn ngon lành toàn mỹ thực như vậy. Sống một mình thật khổ, đâu thể đi thưởng thức những món rõ ràng cần có phải nhiều người mới ăn hết thế này. Trần Tử Hàn nghe cô than thở mà tâm trạng trở nên vui cùng vui vẻ. Tuy cô than vãn, nhưng anh có thể nhận ra cô thích ứng rất tốt với nơi này. Một người phụ nữ khi rời xa bạn mà vẫn sống rất tốt, đối với đàn ông mà nói, rõ ràng không phải chuyện gì tốt đẹp cả. Ăn cơm xong, hai người đi thẳng về chỗ Vương Nghi Bối. Vào trong nhà, cô liền cảm thấy bản thân mình may mắn biết bao. Nơi này chỉ có một mình cô, không phải chung đụng với người khác. Trần Tử Hàn nhìn bà xã, phát hiện ra cô hình như trở nên đặc biệt lạc quan. Chỉ một việc nhỏ nhặt mà từ miệng cô nói ra cứ như biến thành một sự may mắn cực lớn. Trong giọng nói tràn đầy vẻ sung sướng. Tắm xong, Trần Tử Hàn nằm lên giường ôm cô vào lòng. Có nhớ anh không? Không. Trẻ con không thật thà sẽ bị trừng phạt đấy. Thì không thật mà. Thế thì anh bắt đầu trừng phạt đây. Anh chờ mình đè cô xuống dưới. Vương Nghi Bối cố gắng chống trả. Anh tự sướng lại còn bá đạo. Em không thể không nhớ. Câu còn lại bị nụ hôn của anh nuốt chừng. Đêm rất sâu cũng rất ảo diệu. Đợt sóng tỉnh qua đi, Vương Nghi Bối thở hổn hển chọc tay vào ngực anh. Sao em cứ cảm thấy anh vì cái này mới đến tìm em nhỉ? Thế thì em nên vui vì em rất quyến rũ. Vương Nghi Bối kiêu ngạo hừ một tiếng. Hôm sau là thứ sáu, Vương Nghi Bối vẫn đi làm như thường lệ. Trần Tử Hàn ở nhà, cuối tuần cả hai sẽ cùng đi dạo. Cô đến công ty rồi có đồng nghiệp tò mò tiến đến hỏi. Hôm qua anh chàng đẹp trai đợi cô bên dưới tòa nhà có quan hệ gì với cô? Khi cô nói đó là chồng mình, đám đồng nghiệp bắt đầu khen họ quả nhiên là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Vương Nghi Bối vui vẻ kể chuyện hai người yêu nhau từ khi còn là học sinh. Mọi người càng được một phen hâm mộ xen lẫn ghen tị. Thu hoạch cả ngày đi làm của cô chính là một đống tin đồn. Phương Tổng luôn theo Thẩm Tổng. Quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là bạn bè. Thẩm Tổng từng nói rõ quan điểm sẽ không kết hôn, không yêu đương. Mọi người ai nấy đều tỏ ra thương cảm cho Phương Tổng. Như thế quả thật quá lãng phí thời gian. Tàn sở, Vương Nghi Bối đi thẳng về nhà cùng Trần Tử Hàn ra ngoài ăn một bữa hoành tráng. Họ đến một quán buffet thịt nướng. Buffet thịt nướng ở đây ngoài thịt ra còn có rất nhiều loại rau củ, cá tôm, hoa quả và đủ loại thức uống ngon lành. Vương Nghi Bối chạy đi chạy lại lấy rất nhiều lần mới lấy đủ những món cô muốn ăn. Cuối cùng cô đi lấy kem, vừa ăn kem vừa đánh chén thức ăn lấy về. Trần Tử Hàn thấy cô mang một đống thịt về thì cười to. Thực sự là rất lâu rồi không được ăn một bữa ngon lành hả? Một người gần như không chủ động ăn thịt thì cũng đi lấy thịt ư? Cô gật đầu cười vẻ đáng thương. Đúng thế, lâu lắm không ăn thịt, nhớ đến những món ngon này em lại chảy nước miếng. Đáng đời, ai bảo em chạy tới đây một mình. Hừ, anh lòng dạ sắt đá, không những không an ủi lại còn mắng em. Trần Tử Hàn mặc kệ cô, nhưng khi nhìn thấy cô khó nhọc bóc vỏ tôm đã nướng chín thì anh cũng bắt đầu bóc. Bóc hết lớp vỏ ngoài thì bỏ đầu bỏ đuôi rồi đưa vào đĩa của mình cho cô. Cô chớp mắt. Chồng ơi, anh thật tốt với em. Bà nãy ai nói anh lòng gan dạ sắt nhỉ? Ai nói, sao em không biết? Trần Tử Hàn lắc đầu nhưng cũng không vạch trần, tiếp tục bóc vỏ tôm cho cô. Mỗi lần ăn buffet, cô đều ra sức ăn thật nhiều, giống như làm như thế thì mới xứng đáng với số tiền đã bỏ ra vậy. Hôm sau, hai người cùng đến khu dân tộc thiểu số chơi, bên đó có người biểu diễn ca vũ. Những đôi nam nữ mặc trang phục dân tộc đặc sắc, nắm tay nhau nhảy múa, miệng ngân nga những giai điệu âm nhạc vui tươi. Vương Nghi Bối đứng xem một lúc, cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Cô gia nhập vào nhóm người, cùng họ bắt đầu nắm tay, nhảy múa hát hò. Trần Tử Hàn đứng bên cạnh cầm di động quay video lại cho cô. Rời khỏi nơi biểu diễn, họ tạt vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ. Bên trong đủ những vật trang trí mang đậm bản sắc dân tộc. Y Bối không có ý định chọn mua lấy một món quà làm kỷ niệm, mà chỉ đơn thuần muốn nhìn ngắm, thưởng thức, thu hết những thứ xinh đẹp tuyệt mỹ vào trong tầm mắt. Họ không đi dạo lâu vì cảm thấy những cửa hàng này mang dáng vẻ thương mại quá rõ rệt. Những dấu tích yên tĩnh cổ xưa đã không còn lưu lại được bao nhiêu. Đi thêm một đoạn, họ nhìn thấy một đám đông đứng túm tụm một chỗ, âm thanh bàn tán sôi nổi ầm ĩ. Vương Nghi Bối lập tức chạy đến nghe ngóng, hóa ra đám người kia đang xem trò voi biểu diễn. Cô không nhận thấy có gì đặc biệt, con voi rất cao lớn, lúc làm một số động tác thì có một vẻ lóng ngóng nặng nề rất đáng yêu. Biểu diễn kết thúc, một người đàn ông hét to bằng một giọng không rõ khẩu âm vùng nào. Mười tệ một lần, mười tệ một lần. Con voi có thể dùng vòi của nó cuốn cả người ta lên, một lần mười tệ. Vương Nghi Bối rất hào hứng, lập tức tham gia ngay. Trong khoảnh khắc, con voi cuốn cô lên khỏi mặt đất, cô có chút sợ hãi, nhưng sau đó thì không còn cảm giác gì. Con voi đặt cô xuống, cô chạy đến bên Trần Tử Hàn. Anh có muốn thử không? Anh không ấu trĩ như em đâu. Anh nhớ đến tư thế vòi con voi cuốn lấy cô như kiểu bế công chúa. Nếu tư thế đó mà áp dụng với anh chỉ tưởng tượng thôi, cũng thấy đủ dùng mình rồi. Em ấu trĩ, em trẻ trung. Anh không ấu trĩ, anh già. Vương Y Bối ngước lên, bỏ đi với vẻ vô cùng kiêu ngạo. Họ đi một lúc thì có người đuổi theo, nói bằng khẩu âm vô cùng kỳ quặc. Người đẹp, hình của cô, cái này là của cô đúng không? Vương Y Bối nhìn, đúng là hình chụp cô, là lúc con voi dùng vòi cuốn cô lên. Vâng, đúng thế. Cô có muốn mua tấm hình này không? 20 tệ. 20 tệ, cô cảm thấy hơi đắt. Nhưng nếu không mua, nghĩ đến ảnh của mình sẽ bị ném vào thùng rác. Cô liền gật đầu. Vâng, tôi mua. Bỏ ra 20 tệ, sau đó mua một tấm hình của chính mình. Câu này nghe sao mà kỳ quặc. Cô nhìn tấm hình, chụp cũng khá đẹp. Hình được dán keo bảo vệ. Anh nói xem, tại sao lúc anh ta chụp không nói với chúng ta, hỏi chúng ta có cần không? Mất công chụp xong lại phải chạy đi hỏi hết người này tới người khác. Thật là buồn cười quá đi. Có thể đó là một dạng tâm lý thúc đẩy kinh doanh thôi. Nếu họ hỏi cần không, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng một tấm hình là 20 tệ thì không đáng. Dù sao, mọi người đều mang theo máy ảnh. Chụp một tấm rất dễ, nhưng nếu anh ta đã dở ảnh ra rồi còn đưa đến trước mặt em sẽ cảm thấy người ta đã dở ảnh ra rồi, thế thì mua vậy. Nhưng vẫn có người không mua mà. Một tấm ảnh gốc vài xu, anh ta bán được một tấm là kiếm đủ rồi. Vương Y Bối trừng mắt nhìn anh. Tại sao anh lại nói cho em biết sự thật tàn nhẫn này? Em tốn 20 tệ mua một tấm hình chỉ đáng giá vài xu thôi à? Trần Tử Hàn day day chán. Là tiền của anh, hơn nữa cũng không đắt. Hình ảnh thì có giá gốc, nhưng em trong ảnh là vô giá. Chúng ta lời rồi. Cô chớp chớp mắt, anh trở nên khéo miệng như thế, cô nhất thời không kịp phản ứng. 2 ngày trôi qua nhanh chóng, Trần Tử Hàn phải quay về Yên Xuyên. Cô tiễn anh ra sân bay. Trần Tử Hàn dặn cô phải ngoan ngoãn ăn cơm. Lần sau gặp lại không cho phép cô gầy, nếu không anh sẽ chê bai cô hết lời. Vương Nghị Bối rất thắc mắc. Tại sao lúc em đi, anh dặn dò một đống việc? Sao giờ vẫn là anh dặn dò em? Hai, Trần Tử Hàn thở dài. Vợ anh không biết tự chăm sóc bản thân, em bảo anh còn cách nào nữa đây? Hai, cứ bị chê mãi, em rất đau lòng. Cô dõi theo Trần Tử Hàn mãi tới khi anh qua khỏi cửa kiểm soát, không còn nhìn thấy người nữa. Anh đi rồi, cô vẫn đứng lặng ở đó. Gương mặt Vương Y Bối như được một chùm sáng dịu dàng bao phủ. Thân thể cô tỏa ra thứ khí chất thanh nhã mà dịu dịu tựa hoa lan. Đôi mắt cô có đôi chút mơ màng. Trước kia cô luôn cho rằng chuyện đau khổ nhất chính là tôi không thể rời xa người đàn ông này. Tôi rất yêu anh, luôn sợ hãi bản thân sẽ đánh mất anh. Điều này trở thành một nút thắt không tài nào cởi bỏ trong lòng cô. Nhưng cô bỗng phát hiện thời gian dần trôi, đây cũng không còn là chuyện khiến người ta đau khổ nhất nữa. Chương 12. Niềm vui bất ngờ. Khi bắt đầu, cuộc sống của mỗi chúng ta đều giống như một trang giấy trắng. Cuộc đời bạn sẽ là trang giấy màu gì? Điều đó do bản thân bạn quyết định. Bạn vẽ màu xanh lam, nó chính là màu xanh lam. Bạn vẽ màu đen, nó chính là màu đen. Bạn hy vọng nó rực rỡ màu sắc, vậy hãy vẽ lên đó vô số màu sắc. Cuộc sống bình dị, yên ả luôn là điều mà đa số chúng ta theo đuổi. Nhưng họ đâu biết rằng sóng yên biển lặng hay bão tố chồng chồng, đó đều thuộc về lựa chọn của cá nhân mỗi người. Sau lần tới thành phố An tìm Vương Y Bối, cứ mỗi cuối tuần Trần Tử Hàn sẽ lại đáp máy bay tới đó và quay về vào tối Chủ nhật. Lúc họ ở cạnh nhau, toàn làm những việc rất đỗi bình dị, lên mạng tìm những quán ăn đặc sắc, cùng nhau đi ăn, đi ngắm cảnh sông, tản bộ về nhà. Cuộc sống êm ả như thế lại có chút gì đó lãng mạn nhẹ nhàng. Vương Y Bối vẫn nghiêm túc cố gắng trong công việc. Trước kia thi thoảng cô còn để xảy ra chút sai sót, còn hiện tại mọi thứ gần như đã nhuần nhuyễn chân chu. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã kết thúc. Hạ Tư Lâm đến công ty con khác để xử lý vấn đề cấp bách cũng đã quay trở lại. Sự trở về của cô ấy trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong công ty. Vương Nghị Bối không chỉ một lần nghe thấy có người lén lút bàn tán về họ. Hạ Tư Lâm là trợ thủ đắc lực, người mà Thẩm Tổng tin cậy nhất. Cô ấy do chính tay Thẩm Tổng một tay bồi dưỡng. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Thẩm Tổng giao Hạ Tư Lâm đi xử lý công việc ở công ty con. Điều đó vừa đại diện cho sự tin tưởng của Thẩm Tổng, đồng thời cũng là để Hạ Tư Lâm chứng minh năng lực của bản thân. Việc ở công ty con được cô ấy xử lý vô cùng hoàn hảo, bây giờ có thể xem như thành công mỹ mãn quay về. Tuy nhiên, bên cạnh Thẩm Tổng bây giờ đang có một trợ thủ khác. Thẩm Tổng cũng vô cùng xem trọng cô ấy, điều đó khiến mọi người trong công ty tò mò. Trông ngóng không biết Thẩm Tổng sẽ tính toán thế nào, tiếp tục xem trọng Hạng Tư Lâm hay thiên vị người đến sau Vương Nghị Bối. Hạng Tư Lâm quay về, phát hiện có người thay thế vị trí của mình, không biết cô ấy sẽ có cảm giác gì. Vương Nghị Bối không quan tâm đến những lời đồn đó, vì cô hiểu rõ hơn ai hết rằng việc này căn bản sẽ không xảy ra. Điều khiến cô cảm thấy thú vị là hóa ra ở bất kỳ đâu, người ta cũng đều thích xem kịch hay. Hôm nay Hạng Tư Lâm quay về, Vương Nghị Bối từng gặp qua, cô ấy cũng là một mỹ nữ, song khác với Thẩm Tổng, Hạng Tư Lâm thiên về vẻ đẹp nhu mì, không hề sắc sảo. Cô ấy giống chị hàng xóm dịu dàng, hòa nhã hơn. Nhưng càng là người như vậy thì càng nguy hiểm. Kẻ không để lộ ra vẻ nguy hiểm thì càng khiến người khác cảm thấy bất cẩn, thiếu đề phòng. Lúc nhìn thấy Hạng Tư Lâm, Vương Nghị Bối nhận ra Phương Tổng đã sai lầm. Cho dù là Hạng Tư Lâm cũng không thể copy cuộc sống của Thẩm Tổng. Có lẽ họ có cùng lựa chọn nhưng hoàn toàn không bị người khác ảnh hưởng. Chính dục vọng trong lòng đã đẩy họ tiến về phía trước. Họ đều là những người đáng khâm phục vì họ nỗ lực hướng về thứ họ muốn, đồng thời cũng đã đạt được những điều đó. Vương Nghị Bối đứng trong văn phòng Thẩm Lam, quan sát người phụ nữ trước mặt. Thẩm Lam vẫn xinh đẹp, tinh tế như một vật triển lãm trong tủ kính, không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào. Vẻ đẹp đó nổi bật hút mắt, khiến người ta khó lòng bỏ qua. Thẩm Tổng, Dương Tổng bảo em đến đây học tập 3 tháng. Bây giờ thời hạn 3 tháng đã hết, em nghĩ em cũng nên quay về rồi. Thẩm Lam không ngờ Vương Nghị Bối lại yêu cầu như thế, nên ngẩn ra trong phút chốc. Ngón tay được tô vẽ tỉ mỉ, hơi bấu vào bàn. Có phải em đã nghe được những lời xì xầm bàn tán gì hay không? Hạng Tư Lâm vừa quay về, người trong công ty đã bắt đầu bàn tán quan hệ đối địch giữa cô ấy và Vương Nghị Bối. Thì phải chăng đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai? Vương Nghị Bối lắc đầu, sắc mặt cô bình thản, giọng nói cũng rất ổn định, giống như những lời này cô đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu. Em có cơ hội đến đây học tập, chính là vì trợ lý Hạng phải đến công ty con xử lý công việc. Ở bên Thẩm Tổng thiếu người hỗ trợ, bây giờ trợ lý Hạng đã trở về, nhiệm vụ của em cũng hoàn thành rồi. Trước khi đi, em chỉ định ở lại đây 3 tháng, bây giờ 3 tháng đã hết, đương nhiên em phải quay về rồi. Những lời này của em đều là thật lòng phải không? Thẩm Lam hơi ngờ vực, nhìn vẻ mặt cô rồi lại cảm thấy có lẽ đúng là vậy. Em ngồi xuống đi. Vương Nghị Bối lần này không khách sáo, ngồi xuống. Trong 3 tháng ở đây, em theo Thẩm Tổng học được rất nhiều thứ. Cuối cùng em đã hiểu ra tại sao bao nhiêu người muốn có được sự chỉ dẫn của chị. Đúng là em có được thu hoạch rất lớn. Cảm ơn Thẩm Tổng đã chịu cho em cơ hội đó để em học được bao nhiêu thứ, mà những thứ ấy nhất định sẽ giúp ích cho em trong cuộc sống sau này. Cô nói thế chính là muốn rời đi thật sự. Tại sao? Chị tưởng em sẽ muốn ở lại. Nơi này sẽ cho em cơ hội tốt hơn, mà chị cũng sẽ cho em nhiều cơ hội hơn. Sau này em trở thành một người phụ nữ tiền đồ rộng mở. Khi người ta nhắc đến tên em, sẽ có người cảm thán và khâm phục. Cơ hội chị cho em thật sự hấp dẫn, nhưng công việc chỉ là một phần trong cuộc sống của em. Nó rất quan trọng, nhưng không phải là duy nhất. Cuộc đời em bắt buộc phải cân bằng giữa gia đình và công việc. Nếu như em phải chọn một bên bỏ một bên, thì đó không phải điều em mong muốn. Nói cho cùng, chính vì chồng em mà từ bỏ cơ hội này. Thẩm Lam nheo mắt, gương mặt thoáng vẻ thất vọng. Chị tưởng em sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đó. Chị nghĩ rằng chúng ta là cùng một kiểu người. Chúng ta là cùng một kiểu người mà. Cô vui vẻ dịu dàng nói, giống như họ là bạn bè thân thiết, không kiêng kỵ cũng chẳng giấu giếm lẫn nhau. Thẩm Tổng, chị yêu sự nghiệp vì nó thật sự quan trọng với chị, chìm đắm trong công việc khiến chị hạnh phúc, cho chị sự tự tin, đó là việc chị thích nhất. Thế nên chị nguyện nỗ lực vì nó, hy sinh tất cả vì nó, mọi thứ không liên quan đến nó đều phải xếp phía sau. Công việc chính là sự tồn tại mà sau khi đốt cháy bản thân, nó sẽ đền đáp chị mọi thứ. Đối với em, cha, mẹ, chồng, bạn bè đều rất quan trọng, họ là bộ phận cấu thành không thể tách rời trong cuộc đời em. Em hy vọng em có thể vui vẻ, cũng mong mỏi họ được vui vẻ. Lúc em hy sinh vì họ, họ cũng đang hy sinh về em. Em không chỉ cho đi mà còn được nhận lại rất nhiều. Chúng ta đều giống nhau, đều đang nỗ lực để bản thân không hối hận, để bản thân vui vẻ hơn, chấp nhận hy sinh và cũng yêu cầu được đền đáp. Chúng ta đương nhiên là giống nhau rồi. Thẩm Lam bỗng bật cười. Nhưng em vì tình yêu mà từ bỏ cơ hội chỉ mang lại. vì thứ tình yêu hư vô nhỏ bé đó thật sự xứng đáng ư? Em không cần suy nghĩ lại sao? Em chưa từng suy nghĩ cặn kẽ như bây giờ. Tình yêu đối với nhiều người đúng là hư vô bé nhỏ. Có rất nhiều người sau khi thành đạt liền phụ bạc người vợ hiền lương đã theo mình chịu khổ bao năm, ra ngoài quấn quýt với tình nhân, phút trước còn thề thốt ngọt ngào, quay lưng đã đi nói những lời đó cho người khác nghe. Tóm lại, nó có đủ điều xấu xa, nhưng thứ thay đổi chỉ có lòng người mà thôi. Tư tưởng bất đồng sẽ theo hoàn cảnh mà dần dần nảy sinh, còn bản thân tình yêu thì chưa từng thay đổi. Tại sao phải vì những người dễ thay lòng mà phủ định tình yêu? Em luôn nghĩ rằng tình yêu vốn là thứ vĩ đại và huyền diệu, nó xứng đáng để con người kính nể và tin tưởng. Nếu có thể tìm được một người khiến bản thân tin tưởng vào tình yêu thì đó là một sự may mắn. Cho dù phải toạc đầu chảy máu, như thiêu thân lao vào hố lửa, vậy cũng chẳng có gì phải tiếc nuối. Đó là ngốc nghếch. Có lẽ, nhưng em tình nguyện vì nó mà ngốc nghếch. Vương Nghi Bối nở nụ cười nhẹ nhàng. Em muốn bảo vệ nó, chăm sóc nó. Thẩm Lam hít một hơi thật sâu. Chị đã nhìn thấy quá nhiều người vì tình yêu mà hối hận. Chị hy vọng em không phải một trong số đó. Em sẽ cố gắng hạnh phúc. Cũng mong Thẩm Tổng có thể luôn xinh đẹp vui vẻ như từ trước đến nay. Cảm ơn em. Cô ra khỏi văn phòng, nhìn thấy ánh mắt quan sát của mọi người. Có lẽ ngày mai sẽ có tin đồn mới rằng cô bị Thẩm Tổng bỏ rơi. Người mới sao bằng người cũ. Cuối cùng cô vẫn bại dưới tay Hạng Tư Lâm. Chỉ là những điều đó thì có can hệ gì đến cô chứ? Có sự đồng ý của Thẩm Tổng, sự ra đi của cô lập tức trở nên vô cùng thuận lợi. Nghĩ đến việc rời khỏi nơi này, cô có phần lưu luyến. Nhưng cảm giác sắp được về với vòng tay tổ ấm, cô không khỏi kích động. Cô đáp máy bay về Yên Xuyên, Trần Tử Hàn đã đợi sẵn ở sân bay. Anh bước đến xách hành lý cho cô. Trần phu nhân, hoan nghênh trở về nhà. Trần tiên sinh, chúc mừng anh, không cần độc chiếm phòng ngủ nữa. Chúng ta như nhau cả thôi. Vương Nghi Bối đi bên cạnh anh. Em nói cho anh biết nhé, Thẩm Tổng vốn không muốn em đi đâu, chị ấy muốn em ở lại đó. Nhưng em vô cùng kiên quyết đòi quay về đấy. Trần Tử Hàn tỏ vẻ phối hợp. Ồ, tại sao? Thành phố An rất tuyệt, có núi sông, có giai đẹp, có gái xinh, quan trọng hơn là có đồ ăn ngon. Nhưng ở đó không có anh, thế là hàng ngàn hàng vạn phong cảnh đều vì thế mà thất sắc. Hôm nay miệng ngọt ngào thế, để anh nếm thử xem có uống mật ong không nào. Anh vừa nói vừa hôn cô, xung quanh quá đông, cô khó xử vặn vẹo người, càng khiến nhiều người để ý hơn. Cô đỏ mặt thỏa hiệp, Trần Tử Hàn nhẹ nhàng hôn phớt lên môi cô. Vừa nghỉ bối trở về Yên Xuyên, toàn thân toát ra vẻ sảng khoái nhanh nhẹn. Cô có mấy ngày phép không cần quay về công ty báo cáo vội. Cuối tuần, cô và Trần Tử Hàn cùng về quê Trường Lăng. Vương Bắc Siêu và Phương Di Vi biết họ về nên đã mua sẵn đồ, chuẩn bị cho một bữa tối thịnh soạn. Thấy con gái và con rể trở về còn mang theo bao nhiêu quả cáp, quần áo giày dép. Phương Di Vi vừa sung sướng vừa trách móc họ chỉ biết lãng phí tiền bạc, về nhà mình chứ có phải đi đâu đâu. Đây không phải quà, là bọn con hiếu thảo với bố mẹ thôi. Vương Nghi Bối cười hí hí. Phương Di Vi nhìn con gái, sao gầy đi thế này? Vừa nói vừa nhìn Trần Tử Hàn, cứ như chính anh ngược đãi con gái bà không bằng. Trần Tử Hàn sờ mũi không nói gì. Vương Nghi Bối kéo tay mẹ. Anh ấy ngược đãi con gái mẹ, nên con gái mẹ gầy đi ấy mà. Phương Di Vi vốn còn chút suy nghĩ rằng Trần Tử Hàn không chăm sóc tốt cho con gái cưng của bà. Nhưng nghe con nói thế, vậy chắc chắn không phải rồi. Chỉ biết nói bậy, cái gì mà ngược đãi với không ngược đãi. Con không mập gầy như khúc xương ấy, xấu xí lắm. Khổ thân con rể phải đau mắt chịu đựng, nhốt con trong nhà không dám cho con đi đâu. Trần Tử Hàn câm nín, đó có được coi là tình thương của bố mẹ vợ với anh không? Vương Nghi Bối mở to mắt nhìn mẹ. Cái gì mà cô xấu xí, khổ thân, Trần Tử Hàn phải đau mắt chịu đựng? Đó là lời mẹ ruột nói với con sao? Hu hu, cô nhất định là đứa con gái bị mẹ nhặt về nuôi rồi. Trần Tử Hàn ngồi trò chuyện cùng Vương Bác Siêu, Vương Nghi Bối thì bận rộn trong bếp cùng mẹ. Phương Di Vi càng nhìn con gái và càng không vừa mắt. Lâu quá mới về thăm bố mẹ, quả nhiên sinh con gái thật vô nghĩa. Gả đi rồi thì là của người khác, không chỉ không về nhà, ngay cả điện thoại cũng chẳng thèm gọi. Sinh con trai cũng vô nghĩa mà, Trần Tử Hàn cũng đâu có về nhà anh ấy. Phương Nghi Bối cười tít mắt nhìn mẹ. Nói chính xác hơn thì sinh con trai càng vô nghĩa. Anh ấy còn phải đến nhà chúng ta trước rồi mới về nhà mình. Phương Di Vi cốc mạnh vào trán cô. Chẳng phải con muốn về nhà nó sau để về thành phố cho tiện hả? Tư tưởng kẻ lười như con thì lừa được ai? Hu hu, cô thật sự lười đến mức ai cũng biết ư? Sao lại nghĩ cô như vậy? Tuy đó là sự thật, nhưng vì nhà Trần Tử Hàn gần ga tàu điện cao tốc, cô thích ngồi tàu cao tốc cũng là tội sao? Phương Di Vi chê Vương Y Bối làm cản trở chuyện bếp núc nên đuổi cô ra ngoài. Vương Y Bối đành kéo Trần Tử Hàn đi dạo trong tiểu khu. Cây cối trong tiểu khu được chăm sóc rất tốt, khắp nơi toàn là cây xanh cao vút, bên trong bụi hoa còn thấp thoáng một nụ hồng e ấp, màu đỏ rực chói mắt, giống như thể đang chứng minh rằng những đóa hồng kia tuy đa số đã tàn nhưng chúng đã từng rất rực rỡ. Trần Tử Hàn mới nhìn qua đã biết cô muốn làm gì, anh rất ăn ý đứng chắn một bên để cô ngắt đóa hoa cuối cùng còn sót lại kia. Kẻ hái trộm hoa vẫn chưa hái xong hả? Anh mới là kẻ trộm ấy. Cô mất một lúc mới ngắt được cả hoa lẫn cành. Ừ, anh là ông xã của kẻ trộm. Cô liếc nhìn anh, đưa đóa hồng lên mũi người, không có mùi hương nồng nàn nhưng trông vẫn đầy sức sống, khiến tâm trạng người ta trở nên thư thái. Họ tiếp tục tản bộ quanh tiểu khu. Mẹ em càng lúc càng thích chê bai em, trẻ con vẫn tốt hơn, khó ưa đến mấy người lớn cũng chỉ có thể chịu đựng. Mẹ sợ em phải chịu khổ. Ban nãy ánh mắt mẹ nhìn anh lúc bảo em gầy cứ như anh thật sự ngược đãi em vậy. Điều đó mà là thật, mẹ chắc sẽ liều mạng với anh mất. Trần Tử Hàn cười lắc đầu. Mẹ đương nhiên phải xót em rồi, không lẽ lại đi thương anh? Cô tỏ ý rằng mọi chuyện nghiễm nhiên là vậy. Trần Tử Hàn ủ rũ nhìn cô. Ban nãy ai nói mẹ chê bai mình nhỉ? Họ quay về nhà, kết quả gặp ngay Phương Di Vi và Vương Bác Siêu đang tiến hành trận đại chiến. Phương Di Vi nói con gái thích ăn canh cá nấu chua nên phải nấu món đó. Vương Bác Siêu lại bảo con gái thích ăn cá tê cay nên phải nấu món cá tê cay. Hai người cãi nhau mãi. Bây giờ đôi vợ chồng trẻ quay về rồi, thế nên nghĩa vụ giải quyết mâu thuẫn đương nhiên được đặt lên vai Vương Y Bối. Cô dù ngốc nghếch đến mấy cũng sẽ không nói mình thích ăn món nào hơn món nào, đâu thể sát muối vào trái tim của một trong hai người. Dưới ánh mắt áp bức của hai vị phụ huynh, Y Bối vui vẻ lên tiếng. Hay là làm cả hai món đi, một nồi canh cá nấu chua, một nồi cá tê cay. Ừ, cả nhà đều vui. Phương Di Vi tự nấu món canh cá chua, Vương Bác Siêu đích thân nấu cá tê cay. Trần Tử Hàn bình tĩnh nhìn, cô vợ của anh rất biết cách xử lý mâu thuẫn của gia đình kiểu này. Bố mẹ trong bếp nấu cá, còn họ ngồi xem tivi, thì thoảng lại nghe tiếng cãi nhau vọng lại. Bố mẹ vợ đang dành món rau nấu cá. Trần Tử Hàn nghe mà cảm khái. Đợi chúng ta già rồi, em nấu gì anh sẽ ăn đó, anh tuyệt đối không cãi nhau với em. Vương Y Bối không vui. Dựa vào đâu em phải nấu cho anh ăn? Anh đang bày tỏ thái độ mà. Em cũng vậy, thái độ của em thật ác liệt. Lúc ăn cơm, Vương Y Bối và Phương Di Vi nhìn hai người vẻ mong đợi. Trần Tử Hàn đành phải gắp một miếng cá trong món canh, sau đó gắp các món trong món cá tê. Không thể đắc tội với bất kỳ ai, Vương Y Bối thì biểu hiện rất nhiệt thành. Cô ăn cá trong nồi cá tê cay và húp nước canh trong nồi canh cá. Ăn xong cả nhà cùng nhau đi dạo, Trần Tử Hàn nhớ lại dáng vẻ của cô ăn cá, tỏ ra tò mò hỏi. Rốt cuộc em thích ăn cá tê cay hay canh cá chua? Đều thích cả. Đều thích à? Vâng, nên em mới đề nghị bố mẹ nấu cả hai. Một nồi canh cá chua, một nồi cá tê cay. Vì em thích ăn cá trong cá tê cay, khá đậm đà, nhưng em lại thích húp nước canh cá trong món canh cá chua, đúng là mỹ vị. Thế nên cô bảo nấu cả hai món, không phải vì để cân bằng tình cảm của phụ huynh, mà chỉ vì thỏa mãn dạ dày của bản thân. Trần Tử Hàn lập tức cảm thấy nhận thức của mình tan vỡ. Sao anh lại quên, người phụ nữ xưa nay luôn có sở trường mang lại niềm vui bất ngờ cho anh, đúng là không thể ngờ tới thật. Một cuộc sống khác, chương 13. Nói những lời muốn nói, hát những bài hát muốn hát, làm những việc khiến bản thân thích thú, ở cạnh người mình yêu, đó là sự viên mãn nho nhỏ của tôi. Kẻ biết thế nào là đủ thường sống rất vui vẻ, tôi nghĩ tôi nên học cách tự thỏa mãn với những gì mình đang có. Sau khi ở lại nhà bố mẹ Trần Tử Hàn 2 ngày, hai người họ ngồi tàu cao tốc quay về thành phố. Chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhưng có thể ngắm phong cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ. Cỏ dại mọc tùm, trông rất có sinh khí. Một góc mái nhà lộ ra trong khu rừng, giống như lạc vào nơi thế ngoại đảo viên. Có đóa hoa dại nho nhỏ, lắc lư trong gió không ngừng, trông thì yếu đuối nhưng lại vô cùng kiên cường. Cô mải miết, theo đuổi mỹ cảnh bên ngoài. Trần Tử Hàn dùng ngón tay cuộn tóc cô lại. Đẹp đến thế à? Đẹp hơn anh hả? Vương Y Bối lúc này mới quay lại nhìn anh. Em tưởng là động vật không thể so sánh với thực vật. Trần Tử Hàn hừ một tiếng, giọng trầm thấp, anh động đậy ngón tay. Vương Y Bối lập tức cảm thấy cơn đau nhói trên da đầu, cô vừa ôm đầu nhìn anh vẻ trách móc. Anh đẹp nhất, thế đã được chưa? Chẳng chân thành tẹo nào. Mắt cô nheo lại, yêu cầu thật nhiều. Họ ngồi trên tàu cao tốc, cứ thủ thỉ à ơi mấy chuyện linh tinh. Lúc về đến thành phố mới sực tỉnh. Sao nhanh thế? Cứ như chỉ mới có vài phút trôi qua thôi vậy. Ngày mai, Vương Y Bối phải quay về công ty trình diện. Cô tự thưởng cho mình, nói rằng hôm nay sẽ là lần phóng túng cuối cùng, khiến Trần Tử Hàn cười khẽ, hỏi cô rốt cuộc muốn phóng túng thế nào. Thực ra cũng chẳng có gì, cô chỉ hẹn Uông Thiền Ngữ đi chơi. Đợt gần đây Uông Thiền Ngữ rất bận, tuy vậy Vương Y Bối cảm thấy dù bận đến mấy cũng phải có lúc thả lỏng thần kinh. Nếu cứ sống căng thẳng mãi thì sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Họ đi dạo loanh quanh trong khu trung tâm thương mại. Lúc đi ngang qua một cửa hàng, Uông Thiền Ngữ quan sát hai bóng người trong gương, khóe môi hơi nhướng lên. Trông cậu xinh đẹp hơn đó, nước ở thành phố An tốt đến vậy hả? Là bản tiểu thư, bẩm sinh đã xinh đẹp rồi, nhưng cũng có liên quan đến nước ở thành phố An. Bên đó ai cũng đều là mỹ nữ cả. Vương Y Bối nhìn vào tấm gương, không chỉ một người khen khí chất dung mạo của cô trở nên tốt hơn, cô ngắm mãi mà vẫn chỉ cảm thấy giống như trước kia, chẳng có gì thay đổi cả. Uông Thiền Ngữ cho rằng Vương Y Bối nói rất có lý. Được thôi, chắc do cậu được cả tình yêu lẫn sự nghiệp, tâm trạng thoải mái nên người ta nhìn cũng thấy xinh đẹp. Nhắc đến sự nghiệp thì tớ không bằng cậu được, công việc đã liên hệ xong xuôi, còn là doanh nghiệp hàng đầu nữa. Cô cảm thán xong, cảm thấy mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Nhưng cũng phải nói thôi, nếu cậu học xong tiến sĩ mà vẫn giống như kiểu tốt nghiệp đại học của tớ thì đó mới gọi là thảm hại. Chí ít, cậu đã chứng minh được cậu học hành rất hữu dụng, xứng đáng để dâng hiến thanh xuân cho sự nghiệp giáo dục vĩ đại. Nghe cậu nói thế, sao tớ cảm thấy bỗng nhiên tớ trở nên đặc biệt có giá trị nhỉ? Vì cậu vốn đã rất có giá rồi mà. Họ bước vào một cửa hàng, Vương Y Bối mặc thử một bộ váy liền thân màu hồng phấn, thiết kế rất bình thường. Cô xoay một vòng trước gương, toàn thân toát lên vẻ thoải mái khó tả, nét đẹp khiến người ta phải thương mến, hòa quyện cùng dung mạo kiều diễm đáng yêu. Uông Thiền Ngữ ngắm nghía Vương Y Bối một hồi, cô bạn này của mình cũng có điểm rung động lòng người mà trước kia cô chưa từng phát hiện đó chứ. Nếu cô là đàn ông, nhìn thấy một Vương Y Bối thế này, cho dù không rung động thì nhất định cũng sẽ ngắm thêm một chút nữa. Rất xinh đẹp, Uông Thiền Ngữ nhận xét, liệu có hồng quá không? Tuổi của tớ có phải nên mặc chín chắn hơn không? Cái này đi, thật sự rất hợp với cậu. Được rồi, tớ tin tưởng mắt thẩm mỹ của cậu. Vương Y Bối thử thêm một chiếc áo len và quần jean. Vì khung xương nhỏ, người lại gầy, lúc mặc đổ lên dáng vẻ cô tác ra sự dễ chịu yếu ớt. Cô ra khỏi cửa hàng xoay gương lần nữa. Rất nhiều người bảo khí chất của tớ đã khác. Cậu nói xem, liệu có phải trước đây tớ quá buồn bã u sầu, bây giờ nét u sầu biến mất, cứ như được thải độc, sau đó trông khá hơn không? Cái này thì tớ không biết, Uông Thiền Ngữ nói vô cùng thành thật. Nhưng cậu làm gì mà u sầu? Nếu có thì cũng chỉ là những băn khoăn vớ vẩn, tự làm khó mình mà thôi. Giống như trước kia tớ từng nói với cậu đó, tớ sống rất mâu thuẫn, một mặt sợ mình quá yêu Trần Tử Hàn, không rời xa anh ấy được, quá xem trọng anh ấy, nên nảy sinh một dạng tâm lý rất kỳ quặc. Cứ muốn soi mói bới móc, sau đó bất mãn với anh ấy. Nhưng mặt khác tớ lại có phần tự ti, tớ thường tự hỏi bản thân liệu mình có thật sự xứng với anh ấy hay không. Tớ chưa từng thấy ai như cậu, biết rõ vấn đề của mình nằm ở đâu nhưng vẫn cố tình tái phạm. Xem ra cậu quen biết tớ là để phá vỡ giới hạn của cậu. Tâm trạng Vương Y Bối rất tốt. Sau cùng còn kéo Uông Thiền Ngữ đến quán bar gần đó chơi. Uông Thiền Ngữ chẳng thể nào kháng cự nổi cô bạn ngang ngạnh đến ngốc nghếch này, đành phải đi theo hộ tống, không để cô ấy gây chuyện thêm nữa. Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, tiếng người cười nói huyên náo, nơi này giống như một thế giới khác. Họ tìm chỗ ngồi xuống, Uông Thiền Ngữ nhìn quanh quất. Cậu đang bị kích thích gì hả? Không có, chỉ là đi ngang qua muốn vào mà thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Họ mới ngồi xuống, thì một anh chàng bartender mặc đồng phục xuất hiện. Trong tay anh ta cầm một ly rượu màu tím. Hai người đẹp, các cô là những vị khách may mắn hôm nay. Thế nên mời hai cô nếm thử miễn phí một ly tử sắc mê tình. Chất lỏng màu tím sóng sánh trong ly tỏa sáng như pha lê, thần bí và ảo diệu. Quả là một sự hưởng thụ về mặt thị giác. Uông Thiền Ngữ cau mày định từ chối, nhưng Vương Y Bối đã tiến lên trước. Quán bar của các anh thật không có thành ý. Chẳng phải nên để khách tự chọn loại rượu họ muốn uống hay sao? Cứ thế mang một ly rượu ra, Khách họ không thích thì các anh vẫn cưỡng ép tặng họ hả? Xem ra người đẹp không thích ly rượu này rồi, không biết người đẹp muốn uống loại rượu nào? Anh chàng bartender tỏ vẻ ôn hòa, hình như cũng biết họ đang chỉ thận trọng, dè dặt mà thôi. Ở cái chốn trắng đen lẫn lộn như quán bar này, cẩn thận một chút, lúc nào cũng tốt. Huống hồ đây là hai mỹ nữ có dung mạo xinh đẹp. Chất lỏng màu tím này nhìn rất kỳ quặc, tôi không thích. Hay anh pha chế cho tôi một ly rượu đi. Tôi rất vinh hạnh. Vương Y Bối theo anh chàng đó đến quầy bar, nhìn anh ta pha chế rượu. Uông Thiền Ngữ thấy cô hào hứng nên đành đi theo. Vương Y Bối chỉ vào một ly rượu màu xanh lục bày trên quầy. Rượu này trông đẹp quá, tên là gì vậy? Anh chàng kia cười nói, Bích Thủy Y Ba. Anh ta lắc lắc ly rượu, dưới đáy ly lập tức xuất hiện lên những bọt khí nhỏ nhỏ. Bọt khí xuyên qua chất lỏng lên trên bề mặt, một làn sóng xanh lục lập tức bị khuấy đảo. Cả ly rượu giống như có sinh mệnh, trở nên sinh động hẳn. Một cái tên rất đẹp, tôi muốn loại rượu đó, anh pha đi. Vương Y Bối tỏ ra rất hào hứng. Anh ta tỏ ra do dự. Loại rượu đó độ cồn rất mạnh nên sẽ say đấy. Không sao, tôi thích nó, màu sắc của nó rất quyến rũ. Uông Thiền Ngữ day day chán. Đây chính là chuyện mà Vương Y Bối sẽ làm, không quan tâm mùi vị rượu thế nào, nồng độ ra sao, chỉ cần màu sắc loại rượu đó nhìn vừa mắt là được. Đã nhắm chuẩn thì cô ấy sẽ bất chấp tất cả, chỉ chọn loại rượu đó. Uông Thiền Ngữ biết mình không khuyên được nên dứt khoát không thèm bận tâm. Anh chàng bartender trông vô cùng nhanh nhẹn, động tác lúc pha chế rượu giống như một màn biểu diễn thỏa mãn thị giác. Vương Y Bối ngắm nhìn không rời mắt, nụ cười bỗng trở nên rạng rỡ. Quả nhiên con người chỉ cần giỏi một việc nào đó thì sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn, chẳng hạn như anh chàng bartender này vậy. Vương Y Bối cầm ly rượu cùng Uông Thiền Ngữ quay về chỗ ngồi ban nãy. Cô nhìn rượu trên bàn, ngửi thử trước rồi lắc nhẹ, sau đó dùng lưỡi nếm thử mùi vị. Cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Uông Thiền Ngữ nhún vai, nghĩ rằng một ly bia đã khiến cô nàng khó chịu rồi, uống hết ly rượu này sẽ không biết quậy phá bao lâu nữa đây. Vương Y Bối chuyên tâm thưởng thức rượu, ánh mắt cô như có nước, toàn thân toát ra vẻ nhu mì kiều diễm. Tớ luôn cảm thấy cảm giác mà Trần Tử Hàn mang đến cho người khác rất giống màu xanh lục, màu xanh khởi đầu của vạn vật, màu xanh non trên ngọn cây. Cậu đúng là nói ba câu liền, chủ đề vẫn không thể rời khỏi anh ấy. Tớ cứ thích nói về anh ấy với cậu đấy, để cậu nghe phát chán, vậy cậu sẽ không yêu anh ấy. Uông Thiền Ngữ tỏ vẻ bất lực. Tớ có phải cậu đâu. Vương Y Bối nhìn chất lỏng trong ly, ngón tay vuốt ve quanh miệng ly. Thiền Ngữ, tớ bây giờ nghĩ thông suốt rồi, cũng rõ cả rồi, những băn khoăn vớ vẩn kia nói ra thật vô nghĩa. Có lẽ là vì ý chí của tớ không kiên định, dễ bị người khác ảnh hưởng. Trước đây khi ở thành phố An, cũng có dạo tớ rất hoang mang, thậm chí còn dồn hết tinh lực và hy vọng vào công việc, mọi thứ xung quanh đều không quan trọng nữa. Về sau luôn tự hỏi, lẽ nào biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ sẽ khiến bản thân trở nên vui vẻ sao? Hoàn toàn không phải thế. Uông Thiền Ngữ không cắt ngang, chỉ lặng lẽ nghe, giống như mọi tạp âm trong quán bar đều biến mất, chỉ có thể nghe thấy giọng nói khe khẽ của Vương Y Bối. Trước đây tớ từng nằm mơ thấy Lục Dĩnh, cô ta đang chỉ trích tớ, hỏi tớ rốt cuộc tốt ở chỗ nào mà có được Trần Tư Hàn. Cô ta nói tớ không xứng có được anh ấy, cũng hỏi tớ có tự vấn xem ở bên nhau lâu như thế, tớ đã từng làm gì cho anh ấy, hy sinh gì cho anh ấy chưa. Trong mơ tớ rất đau buồn vì không nghĩ ra rốt cuộc mình đã hy sinh gì cho anh ấy. Vương Y Bối khẽ thở dài rồi lại hớp một ngụm rượu. Nhưng lúc ở thành phố An, tớ đã gặp Lục Dĩnh, còn nói chuyện với cô ta nữa, hoàn toàn không xuất hiện cảnh tượng trong mơ. Tớ bỗng cảm thấy sự băn khoăn day dứt của mình rất vô nghĩa. Tại sao tớ cứ nhất định phải hy sinh chứ? Tính cách mỗi người khác nhau, những điều họ cần cũng khác. Tớ thích sự chăm sóc của anh ấy, mà anh ấy cũng thích chăm sóc tớ, chẳng phải như vậy rất tốt ư? Uông Thiền Ngữ gật đầu. Cậu nói rất đúng. Thế nên tớ nghĩ thông suốt rồi, giữa tớ và Trần Tử Hàn chẳng có gì là xứng hay không xứng cả, hợp nhau là được. Sống trên đời, hãy ít nhất một lần gắng sức làm điều mình thích. Người yêu công việc, hãy cố gắng làm việc. Người cần tình yêu, hãy nỗ lực tìm kiếm nhân duyên. Người thích làm công tác nghiên cứu, vậy cứ ở trong phòng thí nghiệm mà chuyên tâm với niềm đam mê. Còn tớ, tớ tôn trọng nội tâm của bản thân. Tớ luôn tự hỏi, mình cần điều gì và phải cố gắng để bản thân có được đáp án thỏa mãn nhất. Câu này hoàn toàn khiến Uông Thiền Ngữ hoang mang. Cố gắng làm những việc mình thích, đơn giản như thế, Nhưng thực tế có mấy ai trong chúng ta làm được. Lúc đi học, bố mẹ cứ hết lần này đến lần khác hỏi thành tích. Cứ như người có thành tích không tốt thì nhất định sẽ là đứa trẻ hư vậy. Kể cả bản thân có không muốn, nhưng liệu bạn có thể nói với bố mẹ một câu, con không thích học đâu không? Đó là đại học, bố mẹ sẽ suy xét đến trường học dựa vào tỷ lệ thi đậu, rồi từ tỷ lệ kiếm được việc làm mà suy nghĩ đến chuyên ngành, sau đó ngay cả bản thân cũng bị thuyết phục. Vậy nên chẳng còn cách nào khác mà phải làm theo. Tốt nghiệp rồi, bố mẹ cảm thấy mình nên có bạn trai, phải kết hôn. Bản thân cũng mơ hồ cho rằng hình như đúng là như vậy. Con đường phải nên đó dường như chưa bao giờ là con đường tôi thích. Song có ai từng suy xét đến những điều yêu thích đó đâu. Hai từ phải nên đã trở thành lẽ đương nhiên truyền đời bao thế hệ. Uông Thiền Ngữ cũng cảm thấy người nên uống rượu không phải Vương Nghi Bối, mà là cô. Cuộc đời cô chính là con đường phải nên kia. Thậm chí cô từng kiêu ngạo về lý trí của mình, chỉ trích sự ấu trĩ của Vương Nghi Bối. Nhưng giờ đây cô cảm thấy hổ thẹn về cái lý trí đó. Cô bỗng rất muốn điên cuồng nhiều hơn, ấu trĩ nhiều hơn, cứng đầu nhiều hơn. Cậu nói rất đúng. Vương Nghi Bối trong vô thức đã uống hết hơn nửa ly rượu. Hai, cậu là cái máy đọc hả? Uông Thiền Ngữ bật cười. Đúng rồi, tớ là cái máy đọc, cậu có mua không? Không mua, đã lỗi từ thời 800 năm trước rồi. Những lời lầm bầm của Vương Nghi Bối, Uông Thiền Ngữ còn không nghe rõ nữa. Vương Nghi Bối nằm bò ra bàn, có lẽ đã say rồi. Hàng lông mày cô nhíu lại, trông có vẻ khó chịu. Uông Thiền Ngữ lấy điện thoại ra gọi cho Trần Tử Hàn. Trần Tử Hàn nhanh chóng xuất hiện, chỉ là Vương Nghi Bối không chịu về, khiến anh có chút khó xử. Cuối cùng đành thỏa hiệp. Được rồi, cứ để cô ấy nằm ở đây thêm một lát nữa. Uông Thiền Ngữ nhìn Trần Tử Hàn, anh đang cởi áo khoác ra, sau đó cẩn thận cấp chỗ có khóa kéo vào bên trong, quấn thành một cái gối lót bên dưới mặt Vương Nghi Bối. Cô nàng bất mãn lao bao gì đó. Uông Thiền Ngữ tuy gặp Trần Tử Hàn khá nhiều lần rồi, nhưng những lúc chỉ có hai người họ ngồi đối mặt nhau thì rất ngượng ngập. Hai đứa bọn em đi ngang qua chỗ này nên vào xem thử. Tiểu Bối cảm thấy loại rượu đó rất đẹp nên đã uống một ly. Ừ, đây giống với chuyện cô ấy sẽ làm. Uông Thiền Ngữ cười. Tiểu Bối mấy năm nay đã thay đổi rất nhiều, nhưng em cảm thấy sâu trong cốt tủy của cô ấy vẫn là một cô bé, có sự kiên trì và nguyên tắc của mình, hoàn toàn không bị thế giới của người trưởng thành ảnh hưởng. Tôi biết, đúng là em rất hiểu cô ấy. Uông Thiền Ngữ thở dài, cảm giác nỗ lực tìm ra đề tài nói chuyện thật khó chịu làm sao. Tuy vậy sắc mặt cô vẫn không chút khó xử. Thực ra em luôn rất tò mò, liệu có lúc nào đó anh cảm thấy cô gái bên cạnh mình rất ấu trĩ, bướng bỉnh không? Sau đó cảm thấy cô nàng vô cùng khó hiểu. Trần Tử Hàn suy tư. Em đang dò xét tôi với tư cách là bạn thân cô ấy à? Tùy anh nghĩ thế nào cũng được. Trần Tử Hàn cười. Đương nhiên là có, nhưng có can hệ gì, cô ấy đâu có làm ra những chuyện vượt quá giới hạn. Hơn nữa những chuyện ấu trĩ kia, xét từng một góc cạnh nào đó thì thật sự đáng yêu. Tôi chưa từng nghĩ rằng như vậy là ngốc nghếch. Quyết định kết hôn với cô ấy, tôi vô cùng chắc chắn cô ấy chính là người tôi cần. Giữa hai chúng tôi không tránh khỏi sẽ có lúc có vấn đề, vướng mắc ở đâu thì từ từ tháo gỡ ở đó. Dù sao tôi còn cả đời để thích nghi với sự tồn tại của đối phương kia mà. Tôi rất tin vào câu nói này, người mà tôi thích, cô ấy chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời nhất. Người mà tôi thích, cô ấy chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt vời nhất, còn tuyệt vời trong mắt kẻ khác, đối với anh lại chưa chắc. Uông Thiền Ngữ bỗng nghĩ ra, mọi người đều cảm thấy Vương Nghi Bối không hiểu chuyện. Trần Tử Hàn chọn cô ấy sẽ phải chịu khổ nhiều hơn. Nhưng nếu đổi lại một cô gái khác hiểu chuyện hơn cho Trần Tử Hàn, có lẽ anh sẽ cảm thấy người đó vô vị đến cùng cực. Anh thà để Y Bối làm những việc khiến anh bất lực, bực bội, sau đó phải tự mình giải quyết, chứ không cần một người phụ nữ mà người khác cho là hoàn hảo, thấu hiểu mọi điều anh làm, giặt đồ nấu cơm, giúp đỡ cho sự nghiệp của anh. Gương mặt Uông Thiền Ngữ có chút miễn cưỡng. Tiểu Bối có lúc thích tự dằn vặt. Anh chịu khó hỏi han, nói chuyện, cô ấy sẽ kể cho anh nghe những lời trong lòng. Trần Tử Hàn gật gù, lúc này anh dìu Vương Y Bối đứng dậy, cô không còn kháng cự nữa. Trần Tử Hàn nhìn Uông Thiền Ngữ có vẻ xin lỗi. Cô ấy thế này, tôi phải đưa cô ấy về trước đã. Không sao, em có thể tự về. Cô cười. Tiểu Bối từng nói, anh chính là kiểu người mà cô ấy thích, kiểu mà thích tất cả mọi mặt ấy. Ồ, thế thì phiền em lần sau bảo với cô ấy. Cô ấy cũng là kiểu người mà tôi thích. Uông Thiền Ngữ đứng một lúc lâu, cô chưa hề ghen tị với Vương Nghi Bối. Nhưng vào lúc này, Trong lòng cô thật sự ghen tị và hâm mộ. Nếu trăm năm mới có thể ngồi cùng thuyền, ngàn năm ở chung chăn gối, vậy cần chờ bao lâu để gặp được người mình thích, đồng thời anh ấy cũng thích mình. Uông Thiền Ngữ cảm thấy lúc này mình cần dùng chất cồn để làm tê dại bản thân. Cô đến quầy ba nhưng lại chẳng hề giống như Vương Nghi Bối yêu cầu một loại rượu nào đó chỉ vì thích sắc xanh của nó. Cô không quá yêu thích một màu sắc nào. Đứng một lúc, cô nói: cho tôi một ly bất kỳ. Anh chàng bartender nhìn cô vài giây rồi đưa cho cô một ly nước ngọt. Cái cô cần không phải là rượu, phải không? Cái cô cần không phải rượu. Uông Thiền Ngữ nhận lấy ly nước. Cô đến chỗ ngồi ban nãy, cô cũng đang xem bản thân rơi vào cái hố cảm xúc chết tiệt. Mọi người không giống nhau, cô không phải Vương Nghi Bối, cho nên sự bồng bột đó cũng không thích hợp với cô. Cô day day chán, nghĩ đến chuyện của mình. Bố mẹ đã thúc giục mấy lần, bảo cô đưa bạn trai về nhà. Ngày mai còn phải về trường gặp giáo viên hướng dẫn nữa. Vương Nghi Bối cảm thấy có người đang ôm mình. Trên cơ thể người đó có mùi hương vô cùng quen thuộc, nên cô cũng lười mở mắt, dứt khoát chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Y Bối thức dậy hơi muộn. Vì là ngày đầu tiên quay lại Tinh Phong nên cô cũng không để ý đến thời gian lắm. Thức dậy vệ sinh cá nhân xong còn chậm rãi ăn sáng. Vương Nghi Bối bắt đầu có chữ tự khinh bỉ mình. Ở thành phố An bận bịu như vậy cô còn thích ứng được, thế mà từ khi quay về một cái bản thân đã trở nên lười nhác đến hết thuốc chữa. Trong điện thoại cô có cuộc gọi nhớ, thấy là của Uông Thiền Ngữ nên vội vàng gọi lại. Bây giờ mới dậy hả? Vương Nghi Bối hiếm hoi thấy ngượng ngùng. Ừ, hôm qua tớ gọi điện bảo Trần Tử Hàn đến đón cậu, tớ có nói chuyện với anh ấy. Hôm nay cậu gọi điện vì muốn báo rằng cậu và Trần Tử Hàn nói chuyện với nhau. Đây là lần đầu tiên cậu gọi điện cho tớ để nhắc đến anh ấy. Lẽ nào cậu đã yêu anh ấy? Đúng thế, tớ yêu anh ấy mất rồi. Không chỉ yêu anh ấy, còn yêu cậu, yêu tình yêu của cả hai người. Hai, Uông Thiền Ngữ, tớ có thể chia sẻ rất nhiều thứ với cậu, trừ chồng, bàn chải đánh răng và quần lót. Uông Thiền Ngữ có phần bó tay, cúp máy xong mới nhớ ra, hình như cô đã quên nói những lời kia mà ai đã nhờ cô nói. Uông Thiền Ngữ có phần bó tay, cúp máy xong mới nhớ ra, hình như cô đã quên nói những lời mà ai kia nhờ cô nói lại. Về sau, Uông Thiền Ngữ đã làm một chuyện khiến Vương Nghi Bối không khỏi sửng sốt. Bố mẹ Uông Thiền Ngữ nhiều lần bắt cô ấy đưa bạn trai về nhà, bảo rằng những người đồng trang lứa đã kết hôn từ lâu, con cái cũng có rồi, còn Uông Thiền Ngữ cứ mãi độc thân, khiến bố mẹ không thể ngẩng mặt lên trước họ hàng bạn bè. Uông Thiền Ngữ phản kháng vô hiệu, sau cùng đành phải dẫn bạn về nhà, mà không chỉ một người, nam nữ đủ cả. Cô ấy bảo bố mẹ chọn đi, dù là nam hay nữ, cứ chọn đại một người, cô ấy sẽ lập tức cùng người đó thiết lập quan hệ yêu đương. Kiểu phản kháng này khiến Vương Y Bối nghe xong phải giơ ngón cái lên với Uông Thiền Ngữ. Y Bối kể câu chuyện này cho Trần Tử Hàn nghe, không quên cảm thán trước mặt anh rằng đứa con ngoan ngoãn như Uông Thiền Ngữ một khi đã nổi loạn thì đúng là kinh khủng. Cuộc đời Uông Thiền Ngữ, chuyện điên khủng nhất từng làm không phải chỉ dừng lại ở đó, mà cô đã đánh cược cả đời mình để chờ một người. Nếu không chờ được người cô yêu và người ấy cũng yêu cô thà độc thân suốt kiếp. Năm cô 36 tuổi, cuối cùng cũng đợi được bạch mã hoàng tử của đời mình. Trong hôn lễ, cô nói với chồng rằng: cảm ơn anh đã đến với cuộc hẹn điên cuồng mà em định ra cho bản thân. Đương nhiên, đó đều là những câu chuyện của sau này.